Bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 22, chương 400, sự linh khí trong bí cảnh thật sự thơm ngon. Lục Huyền hít thở sâu một hơi, từ đáy lòng cảm nhận nói. Cho đến nay, trong tâm hồn hắn vẫn còn một loại cảm giác không thực, không nghĩ rằng có thể một mình sở hữu được một khối bí cảnh tàn khuyết. Hắn vẫn nhớ rõ tại phường Lâm Dương lúc trước đã dùng linh thạch thuê một căn viện nhỏ chật chội, diện tích linh điền nhỏ đến đáng thương. Sau đó gia nhập Thiên Kiếm Tông, cố ý chọn một khu rừng hoang vắng, khai trương linh điền, sau đó tiếp tục thăng chức làm nội môn đệ tử, có được một tòa độc lập động phủ. Cuối cùng là ở trước mặt bí cảnh này. Phường thị lúc giống như thuê một căn phòng trong làng, điều kiện đơn giản, lộn xộn, không quá yên bình. Gia nhập môn phái, tương đương với việc chuyển sang một nơi trọ tốt, mỗi phương diện đều có thể đảm bảo nhất định. Hiện tại, có thể nói là cuối cùng đã có được một căn nhà thuộc về riêng mình. Quan trọng hơn, căn phòng này vẫn còn trống trải. Lục Huyền hiện ra nụ cười nhẹ trên mặt. Hắn suy tư vừa bắt đầu, trên đỉnh đầu xuất hiện một cặp mắt xám trắng, lúc ẩn lúc hiện, nhanh chóng di chuyển trên không. Lục Huyền lặng lẽ thả hai tấm kiếm phù xuống tay, tăng cường linh thức lên mức tối đa, rồi bắt đầu thăm dò bí cảnh tàn khuyết. Hư không yểm mục đã được hắn tế luyện đến một trình độ nhất định, phạm vi khống chế rất rộng, nhanh chóng chuyển tầm nhìn quan sát đến con ngươi của Lục Huyền. Bí cảnh rộng khoảng vài trăm mẫu, tuy chỉ là một khối bí cảnh tàn khuyết, nhưng không thể yêu cầu quá cao. Lục Huyền cẩn thận tiến đến biên giới bí cảnh và quan sát từ xa. Trước mặt biên giới có những vết nứt không gian như răng cưa. Một bên là linh khí nồng đậm và tinh thuần của bí cảnh. Một bên là hư không hỗn độn u ám. Tại chỗ va chạm, linh quang dao động tạo thành một lớp bình chướng linh khí dày đặc. Đó là cấm chế do các kết đan chân nhân của Thiên Kiếm Tông lưu lại. Lục Huyền không tò mò thử nghiệm công kích vào biên giới bí cảnh. Sau khi thi triển, phá vọng đồng thuật. Để xác nhận không gian bình chướng và cấm chế thần bí không có vấn đề, anh trực tiếp tiến sâu vào bí cảnh. Trên đường đi, nhìn thấy không ít cây cỏ linh mộc, sinh sôi thịnh vượng, xanh tươi tốt, nhưng đều là loại cây cỏ tu hành phổ biến, có vẻ như đã được người trước đó để lại dấu vết bí ẩn. Đột nhiên, hắn nghe thấy một tiếng rất nhỏ rù rì truyền đến từ bên tai. Một hình ảnh xinh xắn từ sau một cành cây xanh ngắt bay ra, đứng trước mặt Lục Huyền. Hình ảnh đó là một bàn tay to lớn tinh quái, toàn thân phát ra màu xanh nhạt, có bốn cánh mỏng manh gần như trong suốt, tỏa ra một luồng khí linh thanh mát tự nhiên, khiến người ta không thể không muốn chạm vào. Nó dường như không có cảm giác e ngại khi nhìn Lục Huyền, ánh mắt ngây thơ tò mò nhìn chăm chú vào Lục Huyền. Trong lòng bàn tay của Lục Huyền, thanh mộc nguyên khí phát sáng nhẹ nhàng, đầu ngón tay phát ra một sợi linh lực màu xanh nhạt, đưa đến trước mặt hình ảnh xanh nhạt. Tiểu linh vật cảm nhận được linh khí thảo mộc thuần túy bên trong, thanh mộc nguyên khí, đứng trên bàn tay của Lục Huyền, nhẹ nhàng hấp thụ sợi linh lực xanh nhạt nhỏ như sợi tóc. Sau khi hấp thụ, không chừng nào đã đủ, nó tiến đến ngón tay tiếp theo của Lục Huyền liên tục hấp thụ. Lục Huyền khẽ run tay, làm cho tinh linh xanh nhạt tách ra, tâm thần tập trung vào cơ thể nó. Mộc yêu linh, một loại tinh quái, mái. Qua thời gian dài biến hóa từ tinh thuần nhất mộc linh khí, đã sinh ra một chút linh tính và dần dần phát triển thành một linh trí đơn giản. Trong cơ thể nó ẩn chứa phong phú mộc linh khí, có mối liên hệ tự nhiên với đại đa số linh thực, có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của linh thực mà không có tính công kích. Cú đấm của ta sẽ khiến nó chết. Lục Huyền nhìn đám tinh linh xinh xắn bay quanh, không khỏi nghĩ thầm. Những linh thực có liên kết mạnh mẽ với thiên nhiên, lưu lại trong bí cảnh có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của linh thực. Nếu là xúc tiến bị động, chắc hẳn sẽ không ảnh hưởng đến ánh sáng ban thưởng của ta. Lục Huyền suy đoán. Sau một lát hành tẩu, số lượng mộc yêu linh bay theo sau lưng hắn ngày càng nhiều, tổng cộng có hơn 10 con, tất cả đều rầm rì như đang đòi hỏi thanh mộc nguyên khí từ Lục Huyền. Hắn không để ý đến chúng, tiếp tục thăm dò sâu vào bí cảnh tàn khuyết. Đến khu vực trung tâm, hắn ngồi xổm xuống và nhặt lên một bình linh dược. Linh thức cảm giác bên trong, linh nhưỡng bên trong ẩn chứa phong phú linh lực. Mặc dù không phải trong giới tu hành, những cái kia tính chất, công dụng tồn tại đặc thù, nhưng muốn xa mạnh hơn nội tông Thiên Kiếm Tông bên trong linh nhưỡng. Trong toàn bộ bí cảnh, có hai nơi đặc biệt. Một chỗ trong hạp cốc, có nước suối tuôn ra. Lục Huyền linh thức thăm dò dưới, tuyến nhãn chỗ sâu phảng phất yêu cầu hư không lưu thông, tuôn ra nước suối mang theo lạnh lẽo hàn ý, tựa hồ muốn xuyên vào cốt tủy. Lục Huyền tiện tay lấy ra một cái băng la quả linh trùng, trồng vào tuyến nhãn phụ cận linh nhưỡng, tâm thần ngưng tụ, lại lấy lạnh lẽo nước suối tưới tiêu. Băng la quả trải qua U tuyền linh lâm tưới tiêu, bên trong chứa đựng cực hàn khí tức, lâu dài có khả năng sẽ phát sinh dị biến. Tuyền linh lâm, tam phẩm linh dịch, tại bí cảnh đặc thù cấu tạo hạ hình thành, tích tụ cực hàn khí tức, có thể dùng để luyện chế đan dược, pháp khí, bồi dưỡng linh thực, linh dịch ngưng kết tốc độ hơi chậm. Nhiều như vậy tam phẩm linh dịch. Lục Huyền trong lòng kinh hỉ, nhớ lại ngày trước, khi để thỏa mãn điều kiện sinh trưởng của ngũ phẩm Long Hải Thảo, anh đã phải đi một chuyến đến Vô Ngân Hải để chế tạo một bình huyền nguyên trọng thủy và tụy linh chân dịch. Không ngờ rằng, trong bí cảnh lại có sẵn số lượng tam phẩm linh dịch phong phú như vậy. Đáng tiếc là linh dịch không phải không hết, và tốc độ ngưng kết cũng không nhanh. Nếu không, thì đã là một phát đại tài. Lục Huyền cảm nhận được sóng ngầm cuộn trào của nước suối, quyết tâm tận dụng tốt những U tuyền linh lâm này. Việc bồi dưỡng ngũ phẩm Long Hải Thảo là điều đương nhiên, và khi hai loại linh dịch trong tay hết, U tuyền linh lâm sẽ là sự thay thế hoàn hảo. Luyện đan và luyện khí tạm thời không cần cân nhắc, nhưng để bồi dưỡng linh thực thì đây lại là một lựa chọn tốt. Băng la quả, vốn là băng hệ linh lực, sẽ rất có lợi khi được tẩm bổ bằng U tuyền linh lâm. Có thể thử xem có thể ngưng kết ra tam phẩm linh quả hay không. Dù nhị phẩm linh quả có thể dùng để đãi khách, nhưng nếu có thể thu được biến dị phẩm giai cao hơn của băng la quả, Lục Huyền chắc chắn sẽ rất vui mừng. Trong bí cảnh còn có một chỗ đất kỳ dị khác, một tòa núi nhỏ hỏa diễm, trên đỉnh núi bốn phía cháy hừng hực với các loại hỏa diễm, kéo dài không ngừng, hỏa linh dồi dào, từ xa có thể cảm nhận được cảm giác nóng bức mạnh mẽ. Lục Huyền tiến vào núi nhỏ địa giới, từ bên trong nhẹ nhõm đào ra một khối viêm tinh thạch tứ phẩm linh quáng. Hắn đã từng thấy viêm tinh thạch là một tứ phẩm linh quáng trong một số bản tu hành ở Tàng Kinh Các, là một loại linh quáng cấp cao, thường được sử dụng để luyện chế pháp khí. Tòa núi này ngược lại có thể dùng để bồi dưỡng Phượng Hoàng Mộc, Địa Hỏa Tâm Liên, Liệt Diễm Quả, khiến hỏa linh khí ở trình độ này tăng cường mạnh mẽ có thể biến dị thành hỏa thuộc linh quả mới. Đúng vậy, việc sử dụng hết ngũ phẩm thuần dương chân hỏa lục ở đây để bổ sung hỏa linh khí là một lựa chọn, âm thầm nghĩ trong lòng. Chỗ bí cảnh này có tài nguyên lớn nhất chính là sự hiện diện của tinh thuần linh khí ở mọi nơi, mang lại lợi ích lớn cho sự sinh trưởng của linh thực. Ngoài ra, phẩm chất cao của linh nhưỡng, mộc yêu linh tự nhiên thân hòa với linh thực, u tuyền linh lâm, cùng với ngọn núi lửa nhỏ này đều là những bảo vật rất quý giá. Mặc dù diện tích bí cảnh không lớn, nhưng bảo vật lại có ở khắp nơi. Chương 401. Trước mắt là một cảnh đẹp tuyệt vời, Lục Huyền chỉ muốn trồng hạt một cách rõ ràng. Hắn triển khai địa dẫn thuật, bí cảnh linh nhưỡng bắt đầu hình thành nhanh chóng, từng khối cột linh điền xuất hiện. Tiếp theo, đến một khối linh điền trước mặt, hắn lấy 33 viên dưỡng kiếm hồ lô linh chủng để đặt vào vết nứt. Linh lực nhẹ nhàng lan tỏa, những sợi tinh thần linh vũ rơi xuống, âu yếm làm dịu tầng nông hồ lô linh chủng. Sau đó, hắn lấy ra từ túi trữ vật một ít phẩm cấp thấp hàng cũ phi kiếm, đều đặn trải đều xung quanh hồ lô linh chủng, để cho bọn chúng có thể hấp thu kiếm ý một cách đầy đủ. Tiếp theo, Lục Huyền phân bố liệt diễm quả và băng la quả linh chủng tại các vị trí gần tuyền nhãn và hỏa diễm tiểu sơn, mỗi loại 5 cái. 10 cây linh quả này mang tính chất thí nghiệm mạnh mẽ, tùy thuộc vào ảnh hưởng của linh lực trong bí cảnh đặc biệt, có thể gây ra biến đổi. Sau khi gieo hai loại linh quả, hắn lấy viên hạt táo màu vàng từ thao trùng nang, chọn một nơi có nhiều linh nhưỡng nhất để gieo xuống. Lục Huyền tập trung tâm thần vào linh chủng địa hoàng táo, cảm nhận được nó đang hấp thụ thổ linh khí từ linh nhưỡng, anh mới an tâm không ít. Linh chủng kim cương bồ đề cũng được anh trồng vào linh nhưỡng, và trong không khí linh khí nồng đậm, hư ảnh kim cương xung quanh linh chủng đã ngưng thực đáng kể. Hình ảnh kim cương trừng mắt, cầm trong tay pháp khí Phật môn, ẩn hiện khí thế trấn nhiếp yêu ma quỷ quái. Trước kia ủy khuất ngươi, đợi ngày nào tìm được hương hỏa, nguyện lực, phản âm và các bảo vật Phật môn khác, ta sẽ bồi dưỡng ngươi thật tốt. Lục Huyền thấp giọng nói, rồi bay lên trên ngọn núi lửa nhỏ, một khối mảnh gỗ cháy đen tự nhiên rơi xuống. Trong quá trình rơi, tựa hồ cảm nhận được hỏa linh khí vô cùng tinh thuần từ ngọn núi lửa. Những khe hở ám kim trên thân gỗ cháy đen đột nhiên sáng lên. Cứu cứu. Trong hư không vang lên một tiếng phượng hót thanh thúy, một đôi phượng hoàng hư ảnh lớn chừng ngón cái xông ra từ vết nứt ám kim, vui sướng bay múa trên tầng tầng hỏa diễm. Phượng hoàng hư ảnh tốc độ bay càng ngày càng nhanh, dẫn đến dưới đất là những loại hỏa diễm không gió mà bay, chỉ hướng về phía vị trí của hư ảnh. Ngược lại, các ngọn củi khô chỉ cần va chạm một cái là bốc cháy. Nhìn thấy điều đó, Lục Huyền không kìm được việc cảm thán. Việc cấy ghép phượng hoàng mộc vào trong bí cảnh chắc chắn là sự lựa chọn chính xác nhất. Vì phẩm giai duyên cớ, việc tiếp nhận hỏa linh khí đòi hỏi rất cao, cần phải bổ sung dưỡng chất từ tam phẩm trở lên. Trước đó đã lưu trữ tại địa hỏa chi mạch trong hang động kia, chỉ có thể coi là cách duy trì sự phát triển bình thường của nó một cách tạm bợ. Hiện tại, khi vào bí cảnh, đó giống như cá gặp nước. Gieo xuống tất cả linh thực sau, Lục Huyền và Mộc Yêu Linh trong bí cảnh giao lưu một cách tự nhiên, kích thích sự phát triển của trận bàn, tạo ra một mảnh hỗn độn, quay trở lại trận đường đại trận. Cuối cùng trở về tông môn với sự sắp xếp của trận đường. Việc lui tới bí cảnh và tông môn cũng trở nên dễ dàng hơn. Cảm thấy hứng khởi khi về đến động phủ chân núi, sau vài ngày ngắn ngủi, Lục Huyền có cảm giác như đã trải qua nhiều kiếp người không thật sự. Về sau, ta sẽ có 3 khối linh điền cho linh thực sư. Một khối để trồng các loại tà dị linh thực, một khối chuyên bồi dưỡng cao giai linh thực và một khối để trồng linh thực thông thường, phân công rõ ràng. Hắn tuần tra linh điển, thi triển các loại cơ sở thuật pháp kiếm quyết kiếm trận, tỉ mỉ bồi dưỡng, thỏa mãn nhu cầu của tất cả linh thực trong động phủ. Tứ phẩm tiễn đằng, linh lực mô phỏng hình thái mũi tên, chỉ có hình mà không có thần. Hắn cần phải tìm một môn tiễn loại thuật pháp chân chính để bồi dưỡng chúng. Tiễn đằng đặc điểm khác thường và phẩm giai là tứ phẩm, chùm sáng ban thưởng khả quan. Vì vậy, Lục Huyền rất coi trọng 4 cây biến dị tiễn đằng này, quyết tâm đến tàng kinh các để đổi lấy một môn tiễn loại thuật pháp và tỉ mỉ bồi dưỡng chúng. Nửa ngày sau, Lục Huyền trở về động phủ, cầm trong tay một cái ngọc giản xám đen. Ngọc giản này là hắn tốn gần 300 kiếm ấn để đổi lấy, bên trong ghi lại một môn thuật pháp tên là Thuấn Tiễn Thuật. Phẩm giai là tam phẩm, tu tập có thành tựu sau, có thể kích phát vô hình linh lực khí tiễn trong nháy mắt, công kích cường đại, tốc độ cực nhanh, có thể bắn ra từ góc độ bất đồng, khiến người ta khó lòng phòng bị. Lục Huyền đặt ngọc giản, chống đỡ tại trán, linh thức thăm dò vào đó, đại lượng thông tin tràn vào thức hải của hắn. Sau mấy ngày khổ tu liên tục, hắn cuối cùng có thể miễn cưỡng phóng ra một đạo vô hình khí tiễn. Lục Huyền hứng thú bước tới gốc tiễn đằng mầm non trước, linh lực dựa theo. Thuấn tiễn thuật vận chuyển, sau một hồi lâu, trước mặt xuất hiện, linh khí gợn sóng nhàn nhạt, lớn chừng một ngón tay nửa trong suốt khí tiễn, chậm rãi hình thành. Lục Huyền vui mừng trong lòng, tiêu tán nửa trong suốt khí tiễn, trước mắt kém chút trực tiếp. Hắn cố gắng khống chế khí tiễn, bay ung dung đến tiễn đằng mầm non trước, cọ lấy liền không minh bạch tiến vào trong dây leo xanh đen. Trên mầm non tiễn đằng đã xuất hiện nhiều mũi tên nhỏ như hạt gạo. Khi khí tiễn tiến vào dây leo, những mũi tên nhỏ này phát ra tiếng vang rất nhỏ, sau vài lần thì dừng lại, không nhúc nhích. Tàng Kinh, các có đưa nhầm ngọc giản không? Cái này mà gọi là thuấn tiễn thuật sao? Thậm chí còn không bằng một thuật pháp mũi tên chậm. Có lẽ để địch thủ phản ứng kịp trong nháy mắt nên mới gọi là tiễn thuật này. Lục Huyền lẩm bẩm, hoàn toàn không nghĩ rằng với tư chất của mình, có thể thi triển thuật pháp này trong vài ngày đã là điều ngoài mong đợi. Hắn đi tới trước 3 khối tiễn đằng linh chủng khác, lần lượt ngưng kết ra một cây khí tiễn nhỏ, chậm rãi rót vào bên trong linh chủng. Nên sau khi quản lý xong mọi linh thực trong linh điền, Lục Huyền quyết định đi một chuyến đến tiểu viện ở Kiếm Môn Trấn. Hiện tại trong tay hắn có lượng lớn u nê nhục bị ô nhiễm nặng, cùng 18 cái thiên cầu thủ linh chủng và cái nhục linh thần đang thai nghén. Tất cả những thứ này nhất định phải được an bài một cách thích hợp. Lục Huyền nghĩ đến việc bán bớt các loại linh thực như kinh cực cốt, quỷ diện thạch cô và bách đồng quỷ mộc đã thành thục. Anh cũng không biết tình hình hiện tại của những linh thực âm phủ trong tiểu viện như thế nào. Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, Lục Huyền khống chế một thanh phi kiếm tam phẩm phổ thông bay ra khỏi tông môn, hướng đến Kiếm Môn Trấn. Sau khi mua sắm một số tài nguyên tu hành, anh đến bên ngoài tiểu viện. Xác nhận Thiên Huyễn Vân Yên trận không bị phá hủy, Lục Huyền mới yên tâm, mở trận pháp và tiến vào tiểu viện. Vừa bước vào, anh đã cảm nhận được một luồng âm khí dày đặc ập vào mặt. Tiếng khóc của trẻ nhỏ vang lên bên tai, một bóng dáng gầy gò màu xám đen lóe lên rồi biến mất vào cây thanh anh quả. Một bàn tay huyết hồng bò đến dưới chân Lục Huyền, cố gắng leo lên bắp chân anh, dường như muốn hút máu tươi. Bên cạnh, một cây đào cao lớn với cành lá rì rào rung động, trông kiều diễm mỹ lệ, nhưng dưới gốc cây là những chồng bạch cốt lộ ra diện mạo chân thật của nó. Lục Huyền tặc lưỡi. Trước đây không lâu vừa trải qua bí cảnh mỹ lệ và tinh thuần, nay lại tiến vào tiểu viện đầy âm khí và oan hồn kêu rên, sự đối lập rõ ràng khiến Lục Huyền cảm nhận một sự xung kích mạnh mẽ. Thật sự quá âm u, không thể để bí cảnh bị ô nhiễm. Anh vốn có ý định di rời những linh thực âm phủ vào bí cảnh, Nhưng sau khi thấy cảnh này, ý niệm đó lập tức tan thành mây khói. Chương 402. Với ý nghĩ đó, Lục Huyền tiến đến trước cây dị thọ bàn đào. Cây đào đã cao ngang người, bên ngoài trông rất bình thường, không kiều diễm như cây tam phẩm mê tiên đào, nhưng khi lại gần, có thể ngửi thấy mùi hương mê người tỏa ra từ cành lá. Mùi hương này giống như mùi sữa của trẻ con, khiến người ta không thể không muốn thân cận. Tuy nhiên, khi đến gần, linh thức nhạy cảm, phát hiện sinh cơ trong cơ thể như bị hút về phía cây đào. Lục Huyền lập tức điều động linh lực, ngăn chặn tình thế này. Thì ra cây này cướp sinh cơ của tu sĩ và yêu thú để tự nuôi dưỡng, không ngạc nhiên khi quả của nó có thể tăng thêm thọ nguyên. Lục Huyền cảm thán, rồi tiến đến cây huyết nghiệt hoa ngũ phẩm. Những chùm huyết cầu trên cây đã lớn hơn trước nhiều, vô số mạch máu dài nhỏ đan xen nhau. Khi cảm nhận Lục Huyền đến gần, chúng không ngừng nhúc nhích và nhô ra như đĩa khát máu. Xuyên qua đông đảo mạch máu, bên trong huyết cầu có một khoảng không gian riêng biệt, nơi vô vàn huyết hải chìm nổi, và ở giữa, một đóa hoa màu máu rực rỡ nở rộ, hoàn toàn độc lập. Cho ta hít một hơi đi, van cầu. Vô số mạch máu dài nhỏ như xúc tu kéo dài về phía Lục Huyền, mũi nhọn truyền đến cường độ, hấp lực mạnh mẽ, khiến cho tinh huyết trong cơ thể Lục Huyền trào dâng. Lục Huyền phất tay, hơn 10 bình ngọc nhỏ từ túi chữ vật bay ra. Từng dòng tinh huyết như suối chảy xuống, đổ vào huyết cầu bên trên. Tất cả mạch máu nhỏ ngay lập tức cảm nhận được khí huyết thịnh vượng từ tinh huyết giao long, lập tức trở nên sinh động và tranh nhau cướp lấy. Yên tâm, ngươi cũng có. Hắn đặt một bình ngọc nhỏ đầy tinh huyết giao long xuống đất. Ngay lập tức, huyết linh trưởng tham đang vây quanh hắn bò qua, và các ngón tay đỏ thẫm như nhánh cây tụ lại một chỗ, luồn vào bình nhỏ để hút lấy tinh huyết. Còn tốt hơn nếu trước đó giao long nhóm rút máu kiểm tra và lưu lại hàng tồn tương đối nhiều, không thì khó mà thỏa mãn hai người các ngươi hút máu cuồng ma. Huyết nghiệt hoa cùng huyết linh trưởng tham, một cái ngũ phẩm, một cái tứ phẩm, đều có nhu cầu lượng tinh huyết tương đối lớn. Nếu không có thiên long hồ bên trong để duy trì cung cấp ổn định, sẽ gặp vấn đề. Nói xong, sau khi không đi vào thiên long hồ để kiểm tra, Lục Huyền đã dành thời gian cho việc kiểm tra những giao long đám nhóc con khác, cam đoan rằng chúng khỏe mạnh và phát triển tốt. Lục Huyền mỉm cười. Ở tiểu viện hẻo lánh, uế trùng thảo đã mọc ra một đoạn dài, hình thái quái dị, giống như vô số trùng thi ép lại với nhau, từ xa có thể cảm nhận được mùi ô uế đậm đà. Tiểu viện này là nơi lý tưởng cho uế trùng thảo, nơi lưu giữ huyết nhục, âm hồn oán niệm và uế khí. Hắn vận chuyển linh lực, đưa một đống ô uế chi vật tụ lại gần uế trùng thảo. Cuối cùng, Lục Huyền đến gần cây con thanh anh quả. Khi Lục Huyền bước vào tiểu viện, ngay lập tức nhìn thấy một hình dáng xám đen nhỏ gầy, giống như một đứa trẻ tà ma đang hiện lên. Ở chóp đỉnh của thân cây thanh anh quả, hiện ra một linh quả giống như phôi thai, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong là hình thái dữ tợn của một hài nhi tà ma. Khi cảm nhận được ánh mắt của Lục Huyền, hài nhi với đôi mắt trống rỗng dường như đang nhìn thẳng vào hắn. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, hình ảnh đó bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại một đám khí xám đen mông lung. Lục Huyền tập trung tinh thần vào cây con thanh anh quả và nhận thấy rằng thanh tiến độ đã gần kéo căng. Tổ đã được chuẩn bị xong và thanh anh quả mẹ cũng đã sẵn sàng. Tuy nhiên, không ngờ rằng kết quả lại là một con cá lớn. Lục Huyền không để lộ cảm xúc trên mặt, nhưng trong lòng hắn cười lạnh. Cây thanh anh quả này chỉ là cây con, còn có một gốc hoàn chỉnh, ngũ phẩm cây mẹ. Là một linh thực sư, Lục Huyền rất khao khát ngũ phẩm linh thực. Về phần nguy hiểm, hắn hoàn toàn tự tin có thể dễ dàng giải quyết mọi vấn đề, kể cả những tu sĩ đứng sau màn điều khiển cây thanh anh quả còn. Nên tu sĩ kia cho rằng mình đang ẩn náu trong bóng tối, nhưng không biết rằng Lục Huyền đã sớm làm sáng tỏ bí mật trong đó. Ánh sáng của địch, cùng với sự hỗ trợ từ các tu sĩ mạnh mẽ ở kiếm môn trấn trong Thiên Kiếm Tông gần đó, luôn sẵn sàng giúp đỡ theo thời gian. Các đệ tử sau của kiếm đường trúc cơ như Thẩm Diệp, Cát Phác, Hỏa Lân Nhi, Trùng Cảnh Sơn, ba người kế thừa lớn, đều có mối quan hệ sâu sắc với Lục Huyền. Bên cạnh đó, Huyền Thiên Bạch Loan và Bạch Ngọc Kình Thiên Viên, hai linh thú hộ tông lớn, cũng giúp trúc cơ dễ dàng giải quyết mọi vấn đề. Ngoài ra, còn có Cổ Kiếm Không, một chân nhân của tông môn kết đan, đã để lại một thanh kiếm nhỏ chất ngọc, có khả năng triệu hồi quyền lực của các tu sĩ kết đan, đảm bảo sự vững chắc và không thể phá vỡ. Khi nghĩ đến điều này, Lục Huyền hoàn toàn yên tâm, lấy u nê nhục từ túi chữ vật ra, đặt ở dưới bàn đào dị thọ. Trong linh cảm bên trong, u nê nhục lớn nổi lên, mầm thịt phát triển, liên kết với rễ cây bàn đào dị thọ, từ từ hấp thụ vào trong rễ cây. Mùi sữa từ cây đào trong viện nhỏ trở nên đậm đà, như muốn hấp thu toàn bộ sinh khí của hắn vào. Lục Huyền tập trung ý chí, tìm một chỗ trong tiểu viện, rồi lấy ra 18 cái thiên cầu thủ linh chủng, thi triển địa dẫn thuật, dưới lớp linh nhưỡng đen nhánh, 18 khe hở từ từ hiện ra. Các linh chủng giống như cánh tay trẻ con được đặt vào đó, linh lực phun trào, từng tia linh vũ rơi xuống. Tâm thần của Lục Huyền tập trung vào các linh chủng trên lớp linh nhưỡng, ngay lập tức một đạo ý niệm tràn vào đầu hắn. Thiên cầu thủ, tam phẩm kiểu quần cư linh thực, thích sinh trưởng trong môi trường có đại lượng yêu thú, nanh vuốt và tu sĩ tứ chi, chúng là nguyên liệu tuyệt hảo để luyện chế các tà thuật. Dưới ảnh hưởng của cường đại huyết nhục lực lượng, đông đảo thiên cầu thủ linh thực phát sinh biến hóa không ngờ. Chúng có thể tâm ý tương thông, tập hợp sức mạnh từ đồng loại xung quanh để tạo thành trận thế, hợp lực đối địch. Khi số lượng đủ nhiều, chúng có thể đạt gần ngũ phẩm thực lực. Trong môi trường linh lực cực hàn, linh thực đoạn nhánh sẽ trở nên chậm chạp, làm giảm tốc độ và tính linh hoạt của chúng một cách đáng kể. Xem ra cần phải thu thập thêm nhiều yêu thú thi hải, huyết dịch, hồn phách, tứ chi và những thứ lưu lại uế khí, vì chúng đều có tác dụng rất lớn. Lục Huyền cảm thán nói. Hắn mở Thiên Huyễn Vân Yên trận và tiến về khu vực của Vạn Bảo Lâu. Trong tiểu viện, âm phong trận trận trên không trung, thỉnh thoảng có một đôi mắt xám trắng từ hư vô hiện ra, lạnh lùng quan sát cây thánh anh quả nhỏ dưới đất. Lục Huyền tìm một chỗ vắng vẻ, xác nhận không có tu sĩ khác chú ý, rồi lấy thiên trành quỷ diện dán lên hai gò má. Lập tức, một cơn lạnh băng từ ngũ quan lan tỏa khắp toàn thân. Lục Huyền suy nghĩ một chút, lặng lẽ thay đổi hình dạng, biến thành một thanh niên tu sĩ có ngoại hình bình thường, rồi nhanh chóng tiến vào khu vực của Vạn Bảo Lâu. Vừa vào, một nữ tử xinh đẹp tiến lên đón tiếp, linh thức quét qua Lục Huyền, ngay lập tức sắc mặt cô thay đổi. Điền bối, không biết có điều gì phân phó. Lục Huyền sắc mặt lạnh lùng, gật đầu nhẹ và nói. Hãy gọi phân lâu chủ của Vạn Bảo Lâu ra đây. Ta có một bảo vật phẩm cấp cao cần hắn xử lý. Sau vài hơi thở, một lão giả mặt tròn tiến đến trước mặt hắn, nở nụ cười nhiệt tình. Vị đạo hữu này có vẻ hơi lạ, có phải là lần đầu tiên đến Vạn Bảo Lâu không? Chương 403 có chút tà đạo đồ vật cần phải xử lý. Lục Huyền nói một cách từ tốn. Nơi đây không phải là chỗ để nói chuyện, đạo hữu xin mời theo ta. Lão giả mặt tròn chất phác, với nụ cười hiền hậu, dẫn Lục Huyền lên lầu 3 của Vạn Bảo Lâu. Trong một gian phòng nhã nhặn và tĩnh mịch, một cây hương vàng cháy nhẹ, khói hương lan tỏa, tạo cảm giác thư thái cho tâm hồn. Một tu sĩ của Vạn Bảo Lâu bưng linh quả và linh trà lên, sau đó khéo léo lui ra ngoài. Ta trước đây đã xử lý vài tên tà tu, từ tay họ thu được một số vật liệu tà dị. Bản thân ta giữ lại cũng không có tác dụng gì, nên muốn đổi lấy chút tài nguyên tại Vạn Bảo Lâu. Lục Huyền nói, lấy ra từ túi trữ vật hai gốc linh thực có hình dạng kỳ lạ. Một gốc giống như một tảng đá lớn hình nấm, với những vân quái dị trên bề mặt, trông như một khuôn mặt kỳ quái. Gốc còn lại là một đám bụi gai nhỏ, mỗi đoạn giống như xương trắng âm u, mang theo hàn ý nghiêm nghị, trông cực kỳ sắc bén. Đây là quỷ diện thạch cô, tam phẩm linh thực, chủ yếu dùng để luyện chế một số đan dược tà dị. Còn có kinh cức cốt, trong giới tu hành được xem là hiếm thấy, là vật liệu cực phẩm để luyện chế khôi lỗi, đồng thời cũng có thể dùng để chế tạo một số tà dị pháp khí. Lão giả mặt tròn, không hổ là phân lâu chủ của Vạn Bảo Lâu, kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra hai loại âm phủ linh thực trong tay Lục Huyền. Đúng vậy, đạo hữu, nhãn lực của ngài khiến tại hạ bội phục. Lục Huyền gật đầu. Ta muốn đổi hai gốc linh thực này lấy thi hài tam phẩm yêu thú, càng hoàn chỉnh càng tốt. Thi hài yêu thú tam phẩm có giá trị lớn trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vì vậy càng hoàn chỉnh càng tốt. Tam phẩm yêu thú thi hài, trong lâu vẫn còn vài bộ. Lão giả trầm ngâm một lúc, rồi cười nói. Anh kiếm môn trấn Vạn Bảo Lâu nằm gần Thiên Kiếm Tông, đệ tử của Thiên Kiếm Tông thường xuyên lui tới, sau khi săn giết yêu thú, vật liệu thường được Vạn Bảo Lâu xử lý. Vì vậy, mặc dù tam phẩm yêu thú thi hài rất quý, nhưng cũng không quá hiếm. Hắn lấy ra một tờ phù lục truyền tin, lưu lại thông tin ngắn gọn rồi phóng ra ngoài nhã phòng. Rất nhanh, các tu sĩ liên quan đã dẫn theo vật liệu đến đây. Đạo hữu, linh thực trong tay ngươi là tam phẩm, phù hợp với phẩm giai yêu thú thi hài. Tuy nhiên, hai gốc linh thực này tương đối hiếm, nên sẽ nhường chọn trước. Sau đó, ta sẽ tặng cho ngươi 10 cân tam phẩm yêu thú thịt phổ thông, ngươi thấy thế nào? Lục Huyền gật đầu. Lão giả đã đưa ra một phương án trao đổi rất tốt, và Lục Huyền không có bất kỳ ý kiến gì về việc mặc cả. Hắn nhìn qua mấy bộ yêu thú thi hài trước mặt, cuối cùng chọn hai bộ có thể tích tương đối lớn, không vì lý do gì khác, ngoài việc chúng chứa nhiều huyết nhục yêu thú. Đùng hai gốc tà dị linh thực, đổi lấy số lượng đông đảo huyết nhục yêu thú và các bộ phận khác, Lục Huyền cảm thấy rất hài lòng. Hắn thu liễm khí tức, tại nơi vắng vẻ thay đổi dung mạo và thân hình, rồi đến quảng trường đá xanh của Kiếm Môn Trấn dùng linh thạch mua một lượng lớn các loại vật liệu. Về đến trong viện, Lục Huyền đặt một đầu cự lang yêu thú thi hài vào quanh rễ cây dị thọ bàn đào để bảo đảm nó được dinh dưỡng đầy đủ trong một thời gian dài, giúp nó trưởng thành khỏe mạnh. Sau đó, Lục Huyền từ thao trùng nang lấy ra một tảng đá đỏ sậm và đặt thi hài tam phẩm yêu thú lên đó. Ban đầu, tảng đá đỏ sậm không có bất kỳ phản ứng nào, dường như thi hài tam phẩm yêu thú không có tác dụng gì đối với nó. Một lát sau, thi hài bắt đầu xuất hiện hiện tượng huyết nhục bị ép ra, từng sợi khí lưu đỏ sậm từ bên trong thi hài bay ra, lặng lẽ hòa vào trong tảng đá đỏ sậm. Những sợi khí lưu đỏ sậm mang theo mùi huyết tinh, cho thấy chúng là tinh hoa huyết nhục bị ép tụ. Khi tảng đá đỏ sậm đã hấp thu hết lượng khí lưu đó, bề mặt nó vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Lục Huyền không quá lo lắng, hắn tin rằng chỉ cần hút đủ huyết nhục, thì không có lý do gì mà nhục linh thần tiềm lực thất phẩm này không nở ra. Sau khi để lại một lượng lớn vật liệu yêu thú, Lục Huyền điều khiển phi kiếm quay về động phủ của tông môn. Sau khi kiểm tra linh điền, Lục Huyền đến khu vực Âm Dương Sơn Phong ở Cát Phác. Trên ngọn núi, đôi âm dương côn ngư đen trắng tựa như một biểu đồ thái cực, hòa là một thể, tràn đầy hàm ý tự nhiên. Nên Cát Phác đang tĩnh tọa tu hành, đôi mắt đen trắng hơi xoay tròn, khí cơ cùng âm dương côn ngư tương ứng lẫn nhau, hắc bạch lưỡng khí quanh quẩn xung quanh thân thể. Lục sư đệ, ngươi đến rồi, đúng là khách quý hiếm thấy. Cảm nhận được sự xuất hiện của Lục Huyền, Cát Phác đứng dậy, mỉm cười nói. Lục Huyền thường chỉ ở trong động phủ của mình, nên rất hiếm khi gặp hắn chủ động ra ngoài. Đã lâu không gặp Cát sư huynh, thật là rất nhớ. Vì vậy, ta đến đây thăm một chút. Ha ha, ngươi quả là biết nói chuyện. Có nghe nói trước đây tông môn khai mở một phúc địa mới, ngươi đã có công lao rất lớn trong đó. Không dám không dám, chỉ là dựa vào khả năng của mình trong lĩnh vực linh thực, hỗ trợ các sư thúc kết đan và đồng môn giải quyết một số việc nhỏ không đáng kể. Lục Huyền khiêm tốn đáp, ngươi trong lĩnh vực linh thực đã đạt đến trình độ rất cao, phần lớn nội môn đệ tử đều biết rõ điều đó, không cần phải khiêm tốn nữa. Nói đi, hôm nay ngươi đến đây có việc gì không? Lục Huyền nghiêm mặt, nghiêm túc nói. Như thế này, ngươi hiểu rõ ta, biết rằng ta rất đam mê linh thực. Nhiều năm trước, ta có được một gốc tà dị linh thực và quyết định thử nghiệm, nhằm làm phong phú thêm kinh nghiệm bồi dưỡng của mình. Không ngờ, ta mơ mơ hồ hồ mà bồi dưỡng thành công. Tuy nhiên, ta tình cờ phát hiện một vấn đề. Gốc tà dị linh thực đó dường như là một cái bẫy mà người khác bày ra. Họ đã để ta bồi dưỡng tốt linh thực, nhưng lại lợi dụng linh thực cây mẹ để theo dõi sự phát triển của cây con, cũng như quan sát thực lực và tu vi của ta. Có lẽ, không lâu nữa, họ sẽ thu hồi dây, lén lút ẩn vào trong linh điền của ta. Ta thực lực bình thường, không giỏi chiến đấu, vì vậy, ta muốn nhờ các sư huynh giúp đỡ. Không biết sư huynh có thể giúp đỡ không? Yên tâm, Lục sư đệ, ta nhất định sẽ hết sức tương trợ, đảm bảo ngươi không bị tổn hại, và sẽ khiến kẻ đứng sau màn phải trả giá đắt. Cát Phác khẳng định nói, Lục Huyền đã từng khéo léo giúp hắn giải quyết vấn đề âm dương côn ngư thai nghén, giúp cho nó có thể tiếp tục sinh sôi. Hầu hết bản lĩnh của hắn đều liên quan đến đôi thượng cổ dị thú này. Sau khi âm dương côn ngư thăng cấp lên ngũ phẩm, hắn cũng thu được nhiều lợi ích, tu vi tiến triển nhanh chóng, thậm chí nhìn thấy được vài phần cơ duyên kết đan. Khi Lục Huyền cầu viện, hắn tự nhiên không chút do dự mà đồng ý ngay lập tức. Lục sư đệ, ngươi có muốn ta giúp ngươi mời một chân truyền đệ tử của Trùng Cảnh Sơn không? Trước đây, ngươi đã giúp hắn giải quyết vấn đề yêu đao hắc lang và làm cho đôi bách độc phệ tâm trùng lâu năm không sinh sản được. Hiện tại hắn rất cảm kích ngươi. Nhân dịp này, ta có thể giúp đệ tử của ngươi báo đáp một chút. Với lại, ta và hắn có mối quan hệ rất tốt, chỉ cần nói một tiếng, chắc chắn hắn sẽ đồng ý. Vậy thì đa tạ các sư huynh. Lục Huyền rất vui mừng. Với sự hỗ trợ từ hai chân truyền và hai đại hộ tông linh thú, lực lượng trợ giúp này thực sự là mạnh mẽ chưa từng có. Chương 404. Sau khi nhận được sự hứa hẹn từ Cát Phác, Lục Huyền cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Về đến động phủ, hắn liền tìm cơ hội đến thăm Hòa Lân Nhi, giải thích rõ về khả năng mình sẽ gặp khó khăn. Sau khi biết rõ tài năng đáng sợ của Lục Huyền trong lĩnh vực linh thực, Hòa Lân Nhi rất muốn kết giao với hắn, đồng thời vui vẻ đáp ứng khi hiểu rõ tình huống cụ thể, đặc biệt là thực lực của các tu sĩ phía sau màn. Lâu không gặp Chim Loan và Vượn Trắng, Lục Huyền quyết định liên lạc với chúng, thay đổi khẩu vị bằng cách nếm thử linh quả và linh tương trong động phủ. Lục Huyền lấy ra cây ngân bạch lông tơ của Bạch Ngọc Kình Thiên Viên, đưa vào một tia linh lực. Chỉ sau vài chục hơi thở, một đạo bạch quang nhanh chóng lao về phía động phủ, đến chân núi. Chưa kịp để Lưu Quang phụ trận phản ứng, nó đã nhanh chóng xuyên qua. Một con viên hầu tinh xảo, giống như làm từ bạch ngọc và trong suốt không tì vết, xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Với đôi con ngươi màu hỏa hồng, con viên hầu liếc nhìn Lục Huyền một cái, rồi vội vàng cúi đầu, tỏ vẻ ngại ngùng và thẹn thùng. Tiểu viên hầu đến Lục Huyền động phủ sau, chim loan không cam lòng lạc hậu, trực tiếp ở trên ngọn núi hiển lộ thân hình, thậm chí chân núi Lưu Quang phù trận không có phát giác được bất kỳ linh lực dị thường. Chào mừng, chào mừng. Hai vị đạo hữu, đã lâu không gặp, hôm nay tiểu tụ một chút, nếm thử ta vừa ủ chế không lâu linh tương. Lục Huyền nhiệt tình chào mời đạo. Hắn từ trong nhà mang sang liệt diễm quả băng la quả, hai loại băng hỏa linh quả, còn lấy ra mấy cái tươi mới ngon miệng mê tiên đảo. Thay hai thú cùng động phủ linh thú nhóm mỗi thứ rót một chén bách quả linh tương, lại từ túi trữ vật bên trong lấy ra tươi mới yêu thú thịt. Lộng diễm quyết, tinh thuần khống hỏa, dưới, rất mau đem từng khối yêu thú thịt nướng đến ngoài giòn trong mềm, mùi thơm, nức mũi. Bách quả linh tương tại túy tiên hồ lô, bên trong thả hồi lâu, hương vị càng là thuần hương nồng đậm. Bạch Ngọc Kình Thiên Viên uống vào mấy ngụm sau, trong mắt xuất hiện mông lung vẻ mê say, chờ Lục Huyền bưng lên nướng xong, yêu thú thịt sau, càng là lộ ra một bộ ngu ngơ dáng vẻ. Huyền Thiên Bạch Loan từ từ nhấm nháp từng ngụm bách quả linh tương, he, cảm nhận vị ngon tuyệt diệu lan tỏa trong miệng. Khi bước đi loạng choạng, hai chân nhỏ nhắn của nó cố gắng giữ thăng bằng, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Thế nào, vẫn còn ổn chứ? Lục Huyền cười tủm tỉm hỏi. Huyền Thiên Bạch Loan kêu lên một tiếng thanh thúy, âm thanh đầy mãn nguyện và vui vẻ. Bạch Ngọc Kình Thiên Viên đứng sau lưng nó, miệng nhồi đầy thịt yêu thú, hai má phồng lên, nghe thấy Lục Huyền hỏi thăm, liền vội vàng gật đầu. Hai con thú này là hộ tông linh thú của Thiên Kiếm Tông, có tiềm năng trưởng thành đến lục phẩm, thậm chí thất phẩm yêu thú, địa vị tôn sùng, thường ngày ở trong bí cảnh đặc biệt, có tông môn tu sĩ chuyên môn hầu hạ. Tuy được ăn uống ngon lành, nhưng thức ăn hàng ngày không thay đổi. Ăn nhiều cũng thành tráng ngán. Không giống Lục Huyền ở đây, có thể thưởng thức các loại linh quả chất lượng cao, tận hưởng vị ngon đa dạng của bách quả linh tương, cũng như thưởng thức các món thịt yêu thích được nấu theo nhiều cách khác nhau, tất cả đều khiến cho hai người đam mê ẩm thực đạt được sự hài lòng lớn lao. Trên đỉnh động phủ mới gieo xuống hai loại linh quả, đều là tứ phẩm, mỗi loại 10 phần quý hiếm. Chờ đến khi chín muồi, trước hết ta sẽ để các ngươi thưởng thức đầy đủ. Lục Huyền uống từng ngụm bách quả linh tương, từ từ nói. Chim loan và tiểu viên hầu nghe thấy vậy, trên khuôn mặt họ đều hiện ra biểu hiện hứng khởi. Tứ phẩm linh quả, dù là linh thú hộ tông, thường không có cơ hội thưởng thức. Nồ, không biết liệu có thể chờ đến khi linh quả chín muồi hay không? Lục Huyền nhẹ nhàng thở dài một cái, nhìn xa xăm, trong ánh mắt, toát lên sự rõ ràng, nhưng cũng gợi lên nỗi lo lắng. Chim loan và tiểu viên hầu đều có trí tuệ siêu việt. Khi nhìn thấy Lục Huyền như vậy, trong ánh mắt họ đều tỏ ra nghi ngờ, hỏi về tình huống cụ thể. Trước đây, khi ta tìm được một linh chủng và cố gắng bồi dưỡng, lúc sắp thành thục, ta phát hiện nó có liên quan rất lớn đến một tà đạo tu sĩ. Người đó luôn theo dõi sát sao tình hình của ta, rất có thể sẽ gây bất lợi cho ta. Ta không sở trường đấu pháp, lại không thể mãi trốn trong tông môn. Vì vậy, mạng sống của ta có thể gặp nguy hiểm. Lục Huyền trầm giọng nói. Vừa dứt lời, Bạch Ngọc Tiểu Viên hầu gầm nhẹ một tiếng, hai cánh tay đập vào lồng ngực như ngọc của nó vang lên cung cong. Một đạo linh niệm truyền vào thức hải của Lục Huyền, hai thú nhao nhao biểu thị sẽ ra tay tương trợ, giúp Lục Huyền giải quyết tên tà đạo tu sĩ gây nguy hiểm cho hắn. Gặp được nhà cung cấp mỹ thực tốt như vậy, hai thú không muốn mất đi cơ hội này. Nếu ta cần các ngươi giúp ta đánh nhau, các ngươi sẽ lập tức tới trợ giúp chứ? Lục Huyền hỏi. Huyền Thiên Bạch Loan kêu to một tiếng, âm thanh kiên định. Tiểu viên hầu nghe có cơ hội đánh nhau, hỏa hồng trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, thần sắc đầy kích động. Một lần nữa đạt được hai thú hứa hẹn, Lục Huyền tự tin giải quyết vấn đề với thanh anh quả cây con. Khi nhìn thấy hai thú lúc đó, bọn chúng chỉ còn ở vào giai đoạn ấu niên, nhưng do thiên phú huyết mạch quá kinh khủng nên có sức mạnh tương đương với cảnh giới trúc cơ. Trưởng thành hơn 10 năm sau, Lục Huyền linh thức nhạy bén cảm nhận được sức mạnh của hai thú tiếp cận tại Cát Phác, trong đám đệ tử Trùng Cảnh Sơn. Khi trở thành hoàn toàn thể, không biết sẽ có sức mạnh đáng sợ đến mức nào. Hai thú no đủ sau bữa ăn, lười biếng nằm trong viện gần nửa ngày, lần này không rời đi, chỉ quay đầu một lần rồi rời khỏi động phủ của Lục Huyền. Sau khi dẫn bọn chúng ra khỏi, Lục Huyền tới linh điền tuần sát bồi dưỡng. Một khối trại có nhàn nhạt một tầng mậu linh nhưỡng linh điền, hai gốc cây tùng cảm nhận được sự gần gũi khi Lục Huyền đến, phát ra tiếng thông reo. Lục Huyền tâm niệm cảm thấy liên kết với Uẩn Linh Tùng, có thể cảm nhận được sự ỷ lại thân mật của cây đối với mình, một gốc cây hoàn toàn thành thục. Nhìn lướt qua bên dưới cây tùng trong suốt thanh tiến độ, Lục Huyền phát hiện một gốc đã hoàn toàn thành thục. Trong lòng vui sướng, hắn đưa tay hái một quả thông xanh ngọc trên đỉnh cây tùng. Quả thông to bằng nắm đấm, lớp vảy mỏng manh xếp chồng lên nhau như những mảnh ngọc xanh óng ánh. Ngay sau đó, một chùm sáng màu trắng xuất hiện tại vị trí quả thông vừa được hái, lóe sáng nhẹ nhàng. Lục Huyền chạm nhẹ vào chùm sáng, nó lập tức nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng tràn vào cơ thể hắn. Thu hoạch tứ phẩm Uẩn Linh Tùng, quả một cái, thu hoạch được ngũ phẩm công pháp Thần Diễn Kinh. Một ý niệm hiện ra trong đầu hắn. Vô số thông tin nhanh chóng tràn vào thức hải của Lục Huyền, gần như khiến thức hải của hắn nứt vỡ. Lục Huyền lặng lặng đứng tại chỗ, hồi lâu mới hoàn toàn tiêu hóa hết lượng thông tin trong đầu. Sau khi hấp thu kinh nghiệm tu luyện Thần Diễn Kinh, hắn cảm thấy hiểu biết về bộ công pháp này càng thêm sâu sắc và thấu triệt. Những vấn đề nan giải trong quá trình tu hành trước đó được giải quyết dễ dàng, những chỗ tối nghĩa lập tức trở nên sáng tỏ. Như thể hắn đã nghiên cứu và chìm đắm trong bộ công pháp này hơn 10 năm. Ý niệm nhẹ nhàng, Lục Huyền cảm thấy chưa từng trải qua một linh động thông suốt như vậy. Linh đài vô cùng trong sáng, có thể rõ ràng cảm nhận được trong đầu một tia sáng mờ nhạt phát ra từ một chiếc thiếp ngọc mỏng manh. Đánh bại một môn ngũ phẩm công pháp một cách dễ dàng, liệu rằng ta thực sự là một thiên tài tu hành? Chương 405. Có thể tăng trưởng linh thức công pháp là cực kỳ hiếm thấy, và độ khó tu luyện còn cao hơn nhiều so với các thuật pháp thần thông luyện thể. Lục Huyền đã sở hữu Thần Diễn Kinh một thời gian, và trong thời gian rảnh, hắn thường thử nghiệm tu luyện. Đáng tiếc, công pháp này quá mức thâm ảo và tối nghĩa, tiến triển rất chậm, thậm chí chưa thể nhập môn. Không ngờ rằng, sau khi hấp thu thêm một công pháp kinh nghiệm bao, tiến triển trong môn công pháp này đã nhanh chóng như vũ bão. Tu luyện trở nên thông thuận, không còn cảm giác đình trệ. Bốn cây Uẩn Linh Tùng đã thành thục ba cây, với ba chùm sáng màu trắng, đã mở ra một ngũ phẩm bảo vật Uẩn Thần Thiếp và hai công pháp ngũ phẩm Thần Diễn Kinh, có thể nói là thu hoạch lớn. Lục Huyền không khỏi mỉm cười, nhìn về phía gốc Uẩn Linh Tùng cuối cùng sắp hoàn toàn thành thục, ánh mắt đầy chờ mong. Đáng tiếc, tại Lãng Nguyệt Phúc Địa, hắn chỉ tìm được bốn gốc Uẩn Linh Tùng. Có cơ hội, có thể đi một chuyến nữa để xem còn tìm được linh chủng nào không. Lục Huyền hài lòng trở về phòng, mở bàn tay ra. Một vết nứt trong lòng bàn tay nhanh chóng kéo dài và mở rộng. Từ bên trong chui ra một con ngươi xám trắng. Con ngươi nhỏ bé này đưa tầm nhìn ra xa xơ hàng trăm dặm ngoài hư không yểm mục, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào trước mặt Lục Huyền. Trong tiểu viện, âm phong thổi qua, trên không trung thỉnh thoảng xuất hiện một con ngươi xám trắng, lặng lẽ quan sát thanh anh quả cây con bên dưới, rồi biến mất một cách vô thanh vô tức, tựa như chỉ là ảo ảnh. Không phát hiện dị thường. Lục Huyền thở phào nhẹ nhõm. Khi thanh anh quả cây con ngày càng gần đến giai đoạn thành thục, hắn quyết định giữ hư không yểm mục trong tiểu viện, thông qua con ngươi xám trắng để giám sát mọi động tĩnh trong tiểu viện từ xa, phòng trường hợp có tà tu từ phía sau màn lén lút xâm nhập. Xác nhận không có dị thường, hắn mới yên tâm hơn. Đã qua một tháng, trong linh điền, nhờ sự chăm sóc tận tâm của Lục Huyền, đông đảo linh thực đã trưởng thành rất nhiều. Nhị phẩm thủy huynh thảo bắt đầu bước vào giai đoạn thành thục. Những phiến lá xanh thẳm, nhỏ nhắn, xếp chồng lên nhau, lấp lánh ánh huỳnh quang, trông như những ngôi sao tô điểm bầu trời đêm. Lục Huyền kiểm tra từng gốc một, trong số 200 gốc thủy huynh thảo, hắn tìm thấy 44 gốc đã hoàn toàn thành thục. Những gốc thủy huynh thảo này, từ đầu đến cuối, đều được trồng trong tông môn, được hưởng linh khí nồng đậm và không trải qua khổ cực trong việc cấy ghép, nên phẩm chất đều cực kỳ tốt, nhiều gốc đạt được phẩm chất tuyệt hảo. Lục Huyền hái 44 gốc thủy huynh thảo xuống. Trong những phiến lá xanh thẳm, hơn 40 chùm sáng màu trắng lấp lóe, thân hình hóa thành một đạo phù quang, nhanh chóng thu gom tất cả chùm sáng. Trong đầu hắn, từng ý niệm như những ánh đèn lướt qua nhanh chóng. Thu hoạch từ một gốc nhị phẩm thủy huynh thảo, thu được 2 năm tu vi. Thu hoạch từ một gốc nhị phẩm thủy huynh thảo, thu được một viên tam phẩm bảo vật thủy hành châu. Thu hoạch một gốc nhị phẩm thủy huynh thảo, nhận được nhị phẩm Uẩn Linh Đan đan phương. Do phẩm chất tốt hơn, các phần thưởng từ chùm sáng cũng cao hơn một chút. Trong số 44 gốc thủy huynh thảo, có 16 chùm sáng mang lại ban thưởng tu vi, trong đó 11 cái mang lại 1 năm, 5 cái mang lại 2 năm, tổng cộng là 21 năm tu vi. Khi từng chùm sáng được thu hoạch, linh lực trong cơ thể Lục Huyền như sóng biển dâng trào, không ngừng tăng lên. Linh lực mạnh mẽ liên tục xung kích, sóng này cao hơn sóng trước. Hắn vận chuyển đại ngũ hành công, nhanh chóng chuyển hóa linh khí thành những giọt tinh thuần linh dịch, rơi vào đan điền. Chỉ trong nháy mắt, tu vi của hắn đã tăng trưởng hơn 20 năm. Mặc dù thiên tư của hắn có hạn, còn kém xa so với các thiên tài khác, nhưng tiến bộ này vẫn được coi là thần tốc. Không có cách nào, có chùm sáng chính là có thể làm gì thì làm. Đối với những tu hành thiên tài, thượng đẳng ngộ tính và tư chất chính là tài năng thiên phú của họ. Còn đối với ta, chùm sáng chính là thiên phú của ta. Chỉ là hai bên thể hiện ra theo cách khác nhau. Hắn thản nhiên nghĩ vậy. Còn lại hơn 20 chùm sáng, mở ra không ít phần thưởng khá tốt. Trong số đó, có tam phẩm phù lục Thủy Long Phủ, tam phẩm phụ trợ pháp khí Thủy Hành Châu, nhị phẩm Ổn Linh Đan và các loại đan dược khác. Mặc dù với tu vi trúc cơ trung kỳ của hắn, những phần thưởng này có phần dư thừa, nhưng ít nhất có thể đổi được một lượng lớn linh thạch. Ngày qua ngày, trong công việc làm ruộng đơn điệu nhưng phong phú, Lục Huyền chăm sóc linh điền, chăn nuôi linh thú, và khi rảnh rỗi, hắn luyện tập thần diễn kinh, phá vọng đồng thuật, quan sát ngũ phẩm, thuần dương chân hỏa lục, và thường xuyên kiểm tra tiểu viện thánh anh quả qua hư không yểm mục. Tuy vậy, chỉ cần nghĩ đến việc linh thực thành thục có thể mở ra những chùm sáng phong phú, Lục Huyền cảm thấy vô cùng thỏa mãn và vui vẻ chịu đựng cuộc sống này. Hình như có động tĩnh. Ngày này, Lục Huyền đang bồi dưỡng linh thực khi rảnh rỗi, cẩn thận quan sát lòng bàn tay với vết nứt xám trắng trong con người. Đột nhiên, thần sắc của anh trở nên trầm trọng hơn, khẽ phát ra một tiếng. Trên không trung, từ vết nứt đó, hư không yểm mục vô thanh vô tức hiện ra, con mắt di chuyển và khóa chặt ánh nhìn vào thanh anh quả cây con ở trên. Với sức mạnh và trình độ huyền thuật ẩn giấu trong hư không, ngũ phẩm cấp bậc, hư không yểm mục rất khó bị phát hiện. Đó cũng là lý do mà Lục Huyền đã lưu lại trong viện giám thị lực lượng. Một phôi thai linh quả tuôn ra hắc khí đen tối, nhanh chóng tràn ngập không gian. Một hài nhi xám đen khô héo xuất hiện từ bên trong linh quả mạnh mẽ tiến về phía trước. Hài nhi xám đen không có mục đích đi bộ, đột nhiên đứng im tại chỗ, ánh mắt trống rỗng phản chiếu tia thần sắc oán độc âm tàng. Nhanh chóng, hài nhi tiếp tục đi dạo trong tiểu viện, nhìn chỗ này, nhìn chỗ kia, chỉ là hành vi so sánh ban đầu, lộ ra nhiều ý kiến chủ quan, như thể bên trong hài nhi ẩn chứa một ý thức. Trước đó tại buổi đấu giá, một cây con linh trùng đã được lưu lại. Vốn chỉ nghĩ là đặt bừa, không ngờ lại thu hút một con cá to lớn như vậy, hắc hắc. Đầu óc của hài nhi hơi máy móc một chút, nhìn quanh viện, rồi cười âm hiểm. Tứ phẩm huyết linh trường tham là một loại linh thực hiếm có, vừa vặn có thể dùng để tu luyện môn huyết đạo công pháp kia. Hài nhi với thân thể nhỏ bé, nhanh chóng bắt lấy bàn tay đỏ như máu đang du tẩu xung quanh, hài lòng nói. Còn có tứ phẩm uế trùng thảo, có thể dùng để luyện chế đan dược đặc thù. Không biết linh nhưỡng trong viện này có ẩn chứa huyết nhục lực lượng nào. Quan trọng hơn, hai loại linh thực này có khả năng là ngũ phẩm tà dị. Nếu chờ đến khi chúng thành thục, hoàn toàn có thể tự sử dụng để tăng xác suất đột phá lên kết đan cảnh. Hoặc có thể bán cho các tu sĩ khác để đổi lấy tài nguyên tu hành hỗ trợ cho việc đột phá kết đan. Hải Nhi càng nghĩ càng thấy hưng phấn, thân thể nhỏ bé không tự chủ được mà run rẩy. Vốn chỉ là cảm ứng được thanh anh quả cây con sắp thành thục, liền thông qua cây mẹ cảm ứng vị trí của cây con, cùng chia sẻ năng lực đặc thù với nhau, phụ thân tại cây con linh quả bên trên, quan sát một chút tình huống, không nghĩ tới, lại mang lại cho hắn một niềm vui to lớn. Nên thu lưới. Hải Nhi khóe miệng kéo lên, hiện ra một cái quái dị tiếu dung. Chương 406, đã đến lúc thu lưới. Lục Huyền nhìn vào con ngươi xám trắng trong lòng bàn tay, lạnh lùng nói. Hạ mồi tưởng rằng có thể câu được một con cá lớn, nhưng không ngờ lại đối diện với mấy con cá mập hung mãnh. Hắn lập tức gửi tin cho ba đệ tử chân truyền là Cát Phác, và ba người họ đồng loạt bày tỏ đã sẵn sàng, chỉ cần Lục Huyền yêu cầu là sẽ ngay lập tức trợ giúp. Về phần chim loan và tiểu bạch viên có sợi lông của vượn trắng để lại, bất kỳ lúc nào cũng có thể triệu hồi hai thú này. Trong những ngày tiếp theo, Lục Huyền luôn quan sát động tĩnh trong tiểu viện âm phủ thông qua hư không yểm mục. Trong thời gian đó, hài nhi hư ảnh bên trong cây thanh anh quả đã xuất hiện vài lần, mỗi lần đều thể hiện rõ ý thức, cố ý quan sát trận pháp và bố trí trong viện. Mặc dù hài nhi hư ảnh có tính năng động chủ quan lớn, nhưng suy cho cùng, nó chỉ là một cái tà dị linh quả, không có năng lực đặc thù, và càng không thể đột phá thiên huyễn vân yên trận mà Lục Huyền đã bố trí. Sau khi Lục Huyền nhận ra rằng khoảng cách giữa mình và linh quả ngày càng gần, Anh liên lạc với Cát Phác và một số người khác, không hẹn trước mà cùng nhau đi tới kiếm môn trấn bên trong. Cát Phác và Trùng Cảnh Sơn, hai người chân truyền, đã ẩn náu trong trấn và chỉ sau một thời gian ngắn đã đến tiểu viện. Trong khi đó, Hòa Lân Nhi được giấu ở xung quanh kiếm môn trấn để đề phòng. Lục Huyền tiếp tục sử dụng hư không yểm mục để theo dõi tình hình xung quanh viện viện tử cả ngày lẫn đêm. Cuối cùng, một ngày nọ, anh chú ý đến một người có thân hình trung bình, tướng mạo bình thường của một tu sĩ đi tới tiểu viện phụ cận. Người đó giả vờ như đi qua một cách ngẫu nhiên, vòng quanh tiểu viện và sau đó nhanh chóng rời đi. Anh không để ý rằng trên đỉnh đầu của người đó có một con chim xám trắng, với đôi mắt luôn lúc ẩn lúc hiện, như là đang nhìn xuyên qua không gian, theo dõi từ xa sau lưng người đó. Ngày tiếp theo, Ngụy Nhất Tiên đi chậm rãi qua các ngõ nhỏ trong kiếm môn trấn, đôi khi dừng lại để hỏi về các loại bảo vật tu hành trên quầy hàng. Bất ngờ, anh đến gần tiểu viện phụ cận của Lục Huyền. Và đúng lúc đó, một cuộc thu hoạch lớn sắp diễn ra. Chỉ cần nghĩ đến việc sắp lấy lại cây con thanh anh quả thành thục, cùng với các loại linh thực tứ phẩm và ngũ phẩm, chân quý khác, lòng hắn liền dâng lên một niềm phấn khích và bước chân cũng nhanh hơn vài phần. Thông qua thanh anh quả, cây mẹ, hắn đã sớm hiểu rõ tình hình của cây con này. Đó là một tiểu viện trồng nhiều loại tà dị linh thực. Trong tiểu viện này đã lâu không thấy bóng dáng tu sĩ, không biết họ đã ra ngoài thám hiểm hay không, tiện ở lại tiểu viện. Dù sao đi nữa, điều này không liên quan đến hắn. Đối với hắn, chỉ cần lấy lại được cây con thanh anh quả và một số linh thực quý báu thì đã là quá tốt. Đáng tiếc, hắn có thể nhập hồn vào linh quả bất cứ lúc nào, nhưng không có năng lực đặc biệt nào khác, Fremam nên không thể âm thầm mang các linh thực ra khỏi trận pháp mà phải tự mình hành động. Sau nhiều lần quan sát, hắn đã xác nhận được quy luật lưu động của linh lực bên trong trận pháp và tự tin rằng có thể dễ dàng phá giải trận pháp này. Duy nhất không xác định được chính là cái này tiểu viện nằm cách Thiên Kiếm Tông quá gần, chỉ hơn 100 dặm, với vạn nhất kinh động bên trong kết đan chân nhân hoặc là chân truyền đệ tử sẽ rất khó tránh khỏi. Ngụy Nhất Tiên âm thầm nghĩ, sức mạnh thực của hắn ở cảnh giới trúc cơ đã đạt tới viên mãn, trong giới tu hành là sức mạnh mạnh mẽ, có thể nhìn thấy quái vật khổng lồ của Thiên Kiếm Tông nhưng không để ý. Tuy nhiên, so với những giá trị linh thực kia, một chút nguy hiểm nhỏ này có thể bỏ qua được. Cuối cùng, không biết liệu có kết đan chân nhân hoặc chân truyền đệ tử nào ẩn mình trong tiểu trấn không nổi bật này, và liệu họ sẽ chạm trán với ta khi nào. Ngụy Nhất Tiên nghĩ trong lòng, nhắn tiến tới tiểu viện, quét mắt xung quanh, xác nhận không có điều gì bất thường, sau đó lấy ra một trận bàn từ túi trữ vật. Trên trận bàn, linh lực biến đổi nhanh chóng, che chắn hắn trong bóng tối. Sau đó, hắn rút ra một phù lục cấp cao, tiến vào ranh giới của trận pháp. Đang lúc chuẩn bị phá vỡ trận pháp, đột nhiên có một giọng nói vang lên. Đạo hữu, hành vi như vậy, không đủ chính phái đâu. Trận pháp linh lực phun trào, một thanh niên tuấn tú, khí chất ôn nhu từ trong sân bước ra, nhìn Ngụy Nhất Tiên với ánh mắt cười như không cười. Có người ở đây? Ngụy Nhất Tiên kinh ngạc, cố gắng kiềm chế hoảng loạn trong lòng, giữ vẻ mặt bình tĩnh. Hắn dùng linh lực thăm dò tiểu viện, không phát hiện khí tức cường đại nào. Nhìn thanh niên tuấn tú trước mặt, cảm nhận tu vi trúc cơ trung kỳ của hắn, Ngụy Nhất Tiên thấy yên tâm hơn nhiều. Thực sự xin lỗi, khu nhà nhỏ này là của một hảo hữu của ta. Chúng ta đã nhiều năm không gặp, lần này tình cờ đi qua đây nên muốn ghé thăm. Vào sân liên lạc không được, nên mới có ý định phá giải trận pháp. Nếu đã làm phiền đạo hữu, xin đạo hữu thứ lỗi. Đạo hữu có thể cho ta biết tình hình gần đây của hảo hữu kia không? Ngụy Nhất Tiên nói với vẻ mặt chân thành. Khu nhà nhỏ này mà chúng ta nắm bắt chỉ mới được hơn 10 năm, đời trước hay là mấy đời chủ nhân trước thì ta đều không hiểu rõ lắm. Vì vậy, chỉ có thể xin lỗi cùng đạo hữu. Lục Huyền trong lòng cười lạnh một tiếng, cùng với tên tu sĩ tà đạo trước mặt, họ đã biểu diễn kỹ thuật tranh đấu. Thế sự vô thường, hy vọng hắn sẽ bình an, chỉ là chuyển đến một nơi mới. Chỉ mong như vậy. Đạo hữu và chủ nhân viện trước quen biết, coi như hai ta có một duyên phận, không bằng vào đây thưởng thức linh quả và linh trà, mở lòng đối với hảo hữu tưởng niệm cảm xúc. Lục Huyền tự mình hỏi. Thích hợp không? Phù hợp, vừa vặn khi đốt một cỗ linh trà, vừa hái lá trà mới, sau đó sử dụng để tăng trưởng linh lực thanh tâm sáng suốt, có thể nói là tuyệt phẩm. Vậy thì hãy mời đạo hữu đến. Ha ha ha, đạo hữu mời vào. Lục Huyền đứng ở cửa viện, hoan nghênh tư thái. Được rồi, chúng ta sẽ tiêu diệt hắn trong viện một cách lén lút, cố gắng không gây ra sự chú ý, sau đó trốn xa hàng ngàn dặm. Ngụy Nhất Tiên nhìn Lục Huyền như thể đang nhìn thấy một người chết, sau đó bước vào tiểu viện. Lại không chú ý tới, Ánh mắt Lục Huyền phía sau càng sắc bén hơn. Bước vào tiểu viện, Ngụy Nhất Tiên dừng lại, cau mày, cảm giác có điều gì đó không ổn. Đúng lúc này, cảnh tượng trước mắt như hoa trong gương, trăng trong nước tan thành vô số mảnh trong suốt. Hai tu sĩ, một người đang thưởng thức linh trà, một người gặm linh quả, nhìn hắn với ánh mắt đầy ý vị. Một người có đôi mắt đen trắng, một bên sâu thẳm, một bên trắng xanh lạnh lùng. Người kia mặc áo bào đen kỳ dị bện từ côn trùng, vô số khí cơ quanh quẩn trên người hắn, khóa chặt Ngụy Nhất Tiên. Thiên Kiếm Tông chân truyền, Cát Phác. Ngụy Nhất Tiên bị dội nước lạnh từ đầu đến chân, cảm giác một cơn lạnh cực độ, toàn thân run rẩy, không thể kiểm soát sau nhiều lần cận kề cái chết. Cát Phác và Trùng Cảnh Sơn nổi tiếng trong giới tu hành lâu đời, với thân thông pháp khí và tu vi thâm hậu, đã diệt xác không biết bao nhiêu tu sĩ tà đạo. Hắn không thể ngờ rằng, trong tiểu viện này, lại có hai đại chân truyền đệ tử đang lặng chờ hắn tới cửa. Chương 407. Ngụy Nhất Tiên tại Ngụy Nhất Tiên không khỏi kinh hãi, đang muốn thi triển bí thuật thoát ra, nhưng lại bị Hắc Bạch Song Đồng, Cát Phác bóp ấn một cách nhanh chóng, khiến cho đen trắng linh lực hiện lên trong nháy mắt. Dưới chân Ngụy Nhất Tiên, một cái cự đại đen trắng, thái cực, đồ án hiện ra, bao phủ phương viên trăm trượng, với hắn làm trung tâm, xoay tròn cực kỳ nhanh chóng. Sức hút của đen trắng linh lực đẩy hắn vào tình trạng hỗn loạn, không thể vận chuyển linh lực bình thường. Hắn như bị thái cực đồ án to lớn cầm cố lại. Trùng Cảnh Sơn và Cát Phác phối hợp rất ăn ý. Khi đen trắng thái cực đồ án xuất hiện, trên người hắn màu đen áo bào tràn ra vô số hắc trùng kỳ dị, với tốc độ chóng mặt, trong nháy mắt đã vây quanh Ngụy Nhất Tiên. Linh niệm của Ngụy Nhất Tiên rung động nhẹ, một viên ngọc bội thâm đen trên ngực vỡ vụn, phát ra một âm thanh và một vòng bảo hộ linh khí đen nhạt lớn bao quanh hắn chặt chẽ. Những con hắc trùng nhỏ dài liên tục đâm vào vòng linh khí bảo hộ, tạo ra những đợt sóng linh lực mạnh mẽ với các âm thanh bén nhọn và chói tai, khiến người ta cảm thấy đau đầu như sắp nứt. Ngụy Nhất Tiên toàn thân linh lực bị giam cầm, còn Trùng Cảnh Sơn lại hoàn toàn không chuẩn bị. Thêm vào đó, tu vi của Trùng Cảnh Sơn vượt xa hắn. Vô số hắc trùng tấn công dữ dội, khiến vòng linh khí bảo hộ rung chuyển và sắp đổ vỡ. Sau mấy hơi thở, vòng bảo hộ ầm ầm vỡ vụn, hắc trùng toàn bộ tràn vào cơ thể Ngụy Nhất Tiên. Hắn cảm nhận được một đau đớn khủng khiếp từ mọi nơi trong cơ thể, không chịu nổi mà thốt lên tiếng kêu. Trong mắt Ngụy Nhất Tiên lóe lên một tia tàn khốc, hắn cắn mạnh đầu lưỡi, một giọt tinh huyết rơi ra. Một tiếng khóc thê lương vang lên, một cánh tay xám đen của trẻ con từ giữa bụng hắn chui ra, tiếp nhận giọt tinh huyết đó. Ngay lập tức, toàn bộ da thịt trên cơ thể hắn trở nên khô héo, dường như tất cả sinh cơ đã bị hấp thu và nuốt chửng ngay lập tức. Một đứa trẻ màu xám đen đột ngột xé rách phần bụng, linh hoạt chui ra từ bên trong, ánh mắt đầy oán độc nhìn Cát Phác và đồng bọn, đồng thời cảnh giác với Lục Huyền ở phía sau, rồi không chút do dự chạy về phương xa. Dù là thái cực đồ án màu đen trắng của Cát Phác hay là những dữ tợn hắc trùng nuôi dưỡng bởi Trùng Cảnh Sơn đều không thể gây ảnh hưởng lớn đến đứa trẻ màu xám đen. Khi đứa trẻ sắp thoát ra khỏi biên giới của thái cực đồ án, Cát Phác hừ lạnh một tiếng. Một đạo kiếm quang đen trắng từ trong thái cực đồ án bắn ra như sấm sét, xuất hiện ngay tại phần eo của đứa trẻ, trực tiếp chẻ nó làm hai. Mặc dù đứa trẻ màu xám đen bị chia làm hai đoạn, sinh mệnh bên trong nó vẫn cực kỳ mạnh mẽ và nó vẫn có khả năng phi hành với tốc độ cao. Trong quá trình phi hành, thậm chí có xu thế hợp lại lần nữa. Ngay lúc này, một tiếng vang dội ếch ộp vang lên. Hai con thiềm thử lớn màu kim hoàng từ hư không nhảy ra. Thân thể của chúng được phủ kín bởi các phù văn tài bảo, kim quang lấp lánh, quét qua hai đoạn thân thể của đứa trẻ. Khí tức thanh khiết của chúng trực tiếp tịnh hóa khí tức quái dị trên cơ thể đứa trẻ. Hai đầu kim hoàng thiềm thử hung hăng cắn một nửa thân thể hài nhi, trực tiếp nuốt chửng. Quanh thân chúng, kim quang lóe sáng, phần bụng không ngừng phồng lên và co lại, như thể đang cố gắng tiêu hóa hài nhi. Rất nhanh, hai đầu kim hoàng thiềm thử quay trở lại trước mặt Trùng Cảnh Sơn, chui vào ống tay áo của hắn và biến mất không thấy gì nữa. Trùng sư đệ, đôi thông linh kim thiềm này quả thực rất thần kỳ, có thể trực tiếp tịnh hóa tà khí nồng đậm từ anh quỷ trên người. Cát Phác mỉm cười nói với một bên đang trầm mặc, Chất Phác Trùng Cảnh Sơn. Ngươi cũng nhanh chóng kết đan thôi, Trùng Cảnh Sơn đáp ngắn gọn, giọng nói có chút bất đắc dĩ. Đa tạ Cát sư huynh và Trùng sư huynh đã hết sức giúp đỡ, Lục Mỗ vô cùng cảm kích. Lục Huyền, người vừa chứng kiến một trận đại chiến, tiến tới trước mặt Cát Phác và Trùng Cảnh Sơn, cúi người chào thật sâu và cảm kích nói. Lục sư đệ đừng vội cảm ơn, tên tà tu này khá cổ quái. Cát Phác khoát tay áo, đi đến trung tâm thái cực đồ án, nơi đã trở thành một bộ xương khô vụn nát của tà tu, thần sắc ngưng trọng nói. Sư huynh đã phát hiện gì vậy? Cát Phác nhẹ nhàng gật đầu. Vừa mới đây chỉ là một bộ đặc thù phân thân khôi lỗi, tuy nhiên so với phổ thông khôi lỗi, có chút khác biệt ở chỗ tâm niệm và nguyên chủ tương liên, khi khôi lỗi mất đi sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn đối với nguyên chủ. Dĩ nhiên, khoảng cách không quá xa. Lục sư đệ, ngươi theo sau ta, Trùng sư đệ, chúng ta riêng tìm kiếm ở khu vực phụ cận kiếm môn trấn. Khi phân thân khôi lỗi bị hủy, sau màn tà tu sẽ phát ra sóng linh khí mãnh liệt, có thể dẫn dắt chúng ta tới. Cát Phác vung tay, trước mặt xuất hiện thái cực đen trắng, nhanh chóng xoay tròn. Một cánh đen trắng thông đạo xuất hiện, cuốn hút hắn và Lục Huyền biến mất trong nháy mắt. Khoảng cách với kiếm môn trấn hơn 200 dặm, trong một hang động bí ẩn. Ngụy Nhất Tiên quyết liệt nhổ một ngụm tinh huyết đen nhánh, cảm nhận sự sao lãng bạo ngược khí tức trong cơ thể. Từ túi trữ vật lấy ra một viên đan dược giống như phôi thai đen nhánh, nuốt vào, khí tức trong cơ thể mới dần ổn định lại. Cát Phác, Trùng Cảnh Sơn, và còn ai đó sẽ dẫn ta vào con đường tu sĩ. Hắn cắn răng nghiến lợi, giọng nói đầy phẫn nộ và oán khí. Lần này đến để thu lấy cây con Thánh Anh quả, vốn nghĩ có thể kiếm một món hời lớn nhưng không ngờ lại chịu một thất bại thảm hại như vậy. Không chỉ không lấy được Thánh Anh quả cây con và nhiều linh thực quý báu trong tiểu viện, mà còn mất đi một phân thân khôi lỗi vô cùng quý giá. Phân thân khôi lỗi này khác xa với khôi lỗi thông thường. Có linh trí cực cao, tu vi tương đương với hắn, gần như không khác gì người thật. Đây là chỗ dựa lớn của hắn và cũng là mấu chốt giúp hắn đột phá đến kết đan cảnh. Không ngờ lại bị hủy hoại trong một tiểu viện nhỏ bé như vậy. Điều này khiến hắn cảm thấy như đang dì máu trong lòng. Không là thực sự thổ huyết, một phần do thương tích, phần còn lại là bị tức giận đến phát điên. Cát Phác và Trùng Cảnh Sơn, hai đại chân truyền, làm sao biết ta sẽ đến đây? Rốt cuộc là sơ hở ở đâu? Ngụy Nhất Tiên trăm mối vẫn không có lời giải. Hắn tính cách từ trước đến nay rất cẩn thận. Sau khi có được Thánh Anh quả cây con linh quả thông qua cây mẹ, hắn đã mấy lần nhập thân vào tà dị linh quả bên trên để quan sát tình hình. Chỉ khi hắn xác định không có nguy hiểm, lòng tham mới bắt đầu nổi lên, muốn tới trộm cây con linh quả cùng với một số loại chân quý khác. Để tránh bất trắc, hắn còn cố ý chỉ nhường phân thân khôi lỗi tới và giữ bản thể ở nơi xa. Nhưng không ngờ rằng, sau khi trộm gà không đến còn mất gạo, linh thực không có trong tay, hắn đã tổn thất hết một bộ phân thân khôi lỗi. May mắn là hắn vẫn còn sống, núi xanh vẫn đó, không thiếu củi để đun lửa, chờ hắn khôi phục sức mạnh, lại đến trả thù. Có vẻ như Cát Phác hai người đang tìm kiếm xung quanh, chắc chắn phải mau rời khỏi nơi này. Hắn lấy ra một túi da mỏng manh từ túi trữ vật, khoác lên người và ngay lập tức hoàn toàn biến mất. Khi rời khỏi hang đá, Ngụy Nhất Tiên nhìn xuyên qua túi da mỏng manh, nhìn chằm chằm vị trí của kiếm môn trấn và nhanh chóng xuyên thẳng qua rừng cây. Cứu cứu! Đúng lúc này, một tiếng kêu thanh thúy vang lên, linh lực mịt mù nổi lên từng tầng sóng, lan tỏa khắp không gian, làm cho túi da mỏng manh rõ ràng hiện ra. Giống, một tiếng gầm vang vọng tận mây xanh. Ngụy Nhất Tiên từ xa thấy một con bạch ngọc tiểu viên hầu đang lao nhanh về phía hắn, mắt lộ hung quang, khí thế hung hãn không thể chống đỡ. Trong quá trình chạy, thân thể tiểu viên hầu không ngừng phồng lên, nhanh chóng lớn đến 10 trượng, lông trắng bạc bay múa, nơi nó đi qua, rừng cây và cự thạch đều biến thành bột mịn, như một yêu thần hạ phàm. Vượn thần, khởi động. Chương 408. Bạch ngọc kình thiên viên hóa thành một con hung thú kinh khủng trong vào Ngụy Nhất Tiên, hung hăng dẫm mạnh xuống mặt đất. Đôi nắm đấm bằng bạch ngọc của nó như sao băng đánh tới Ngụy Nhất Tiên, tạo ra tiếng nổ đùng đoàng đoàng trong không trung. Đối mặt với thế công cường đại như vậy, Ngụy Nhất Tiên không chuyên về luyện thể, trong khoảnh khắc nguy cấp đã tế ra một tấm chắn mặt quỷ tối tăm. Trên tấm chắn, mặt quỷ dữ tợn phát ra tiếng gào thê lương, mang theo những đạo âm khí đen đặc, cố gắng ngăn cản đôi cự quyền của bạch ngọc kình thiên viên. Phịch, một tiếng vang lớn. Mặt quỷ trên tấm chắn dưới sức mạnh như bạch ngọc cự quyền, tựa như giấy, bị đấm thủng một lỗ lớn, tấm chắn chỉ còn lại nửa mặt quỷ. Ngụy Nhất Tiên hoảng hốt. Tấm chắn này là một kiện tứ phẩm phòng ngự pháp khí, với lực phòng ngự kinh người, không ngờ lại không chịu nổi một đòn của con cự viên này. Nắn lập tức có ý định rút lui, khoác lên người tấm da mỏng manh, hiện lên nhàn nhạt âm khí như gợn nước, thân hình dần dần biến mất. Cứu cứu! Một tiếng kêu thanh thúy lại vang lên. Ngụy Nhất Tiên giấu dưới túi da lần nữa hiện ra ngoài mấy chục trượng. Chưa kịp phản ứng, cự viên đã xoay người như hổ đói vồ mồi, đôi nắm đấm bạch ngọc hung hăng đập về phía đầu hắn. Ngụy Nhất Tiên phun ra ma khí, dưới xương sườn mọc ra bốn cánh tay. Những cánh tay này nhanh chóng lớn mạnh, chỉ trong chốc lát đã dài đến mấy trượng, hợp lại để ngăn cản bạch ngọc cự quyền. Cư quyền đập vào các xúc tu dài trên cánh tay, huyết nhục văng tung tóe, rơi xuống đất xì xì rung động. Bạch Ngọc Kình Thiên Viên thực sự quá mạnh mẽ, dù Ngụy Nhất Tiên mọc ra sáu tay, dưới sức công phá như thủy triều của nó, vẫn liên tục bị đẩy lùi. Cư viên càng đánh càng hưng phấn, đôi mắt lớn nhỏ hỏa hồng óng ánh, tràn ngập bạo ngược chi ý, chỉ cần một chút sơ suất, Ngụy Nhất Tiên sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trong lúc đó, hắn nghĩ đủ mọi cách, thử nghiệm đào thoát từ tay cư viên, liên tục vận dụng món túi da kỳ lạ để ẩn nấp thân hình. Có thể cái thanh thúy kêu to, không biết đang núp ở đâu. Khi hắn biến mất, túi da sẽ bị phá giải, và cư viên sẽ tấn công tầng tầng lớp lớp. Trong tình huống như vậy, Ngụy Nhất Tiên biết mình đang ở vào thế bất lợi. Nếu không nhanh chóng tiêu hao linh lực, lâu dài sẽ bị hai con linh thú cấp cao vờn như mèo vờn chuột, dần dần bị mai mòn. Hắn trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, toàn thân linh lực bùng nổ trong kinh mạch, cơ thể không ngừng phồng lên, làm ngũ quan biến dạng, trong chốc lát hóa thành một hình dạng không phải người. Phịch một tiếng, cơ thể phồng lên thành hình tròn rồi vỡ ra, vô số mảnh thịt đen mang theo âm khí nồng đậm tứ tán ra, đầy trời, bay về bốn phương tám hướng. Phép độn tẩu này là một bí thuật âm hiểm, yêu cầu tiêu hao đại lượng tinh huyết. Nếu may mắn thoát khỏi, việc ngưng tụ lại thân hình sẽ làm giảm thực lực, hạ xuống một cấp bậc và mất đi tinh huyết cần 10 năm mới có thể bổ sung. Trong tình huống khẩn cấp hiện tại, với nguy hiểm tính mạng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, Ngụy Nhất Tiên không quan tâm đến những thứ khác, sự sống là quan trọng nhất. Dù cư viên đã ngăn chặn rất nhiều mảnh thịt đen, nhưng số lượng thực sự quá nhiều, không thể ngăn hết. Chỉ có thể cố gắng hạn chế. Đúng lúc này, một quả cầu lửa lớn màu đỏ xuất hiện, phân hóa ra vô số hỏa xà dài nhỏ, nhuộm toàn bộ bầu trời thành màu đỏ rực. Những hỏa xà cuồng vũ đuổi theo các mảnh thịt đen, khi bắt kịp, như dòi bám vào thịt, không ngừng thiêu đốt cho đến khi thành tro đen mới chịu dừng lại. Vô số hỏa xà lan tràn thành một biển lửa rộng lớn, toàn bộ âm khí thịt đen không còn chỗ ẩn náu. Chỉ còn lại một phần nhỏ thịt đen tụ lại thành một viên thịt đen nhánh, trên viên thịt, huyết nhục biến hóa mơ hồ, có thể thấy được các nét thống khổ của Ngụy Nhất Tiên. Ngay sau đó, viên thịt phân hóa ra các chi ngắn nhỏ, nhìn cực kỳ dị dạng. Một bên nhanh chóng hành động theo tình thế, một đôi bàn tay ngọc khổng lồ như những đợt sóng lớn giáng xuống, đập tan cái đầu của con quái vật thành vô số mảnh vỡ. Ánh sáng từ đôi bàn tay ngọc trắng bùng lên, biến tất cả những mảnh vỡ thịt thành hư vô. Sau khi tiêu diệt triệt để kẻ thù, hai con ngươi đỏ rực của con quái vật khổng lồ thu lại, cơ thể nhanh chóng co nhỏ lại, biến thành một con khỉ nhỏ ngọc trắng, ngại ngùng và e thẹn, hoàn toàn không còn vẻ hung dữ tàn bạo trước đó. Huyền Thiên Bạch Loan từ xa xuất hiện ưu nhã, chậm rãi bay đến trước mặt con khỉ nhỏ. Trên không trung, vô số rắn lửa đỏ tập hợp lại thành một quả cầu lửa khổng lồ. Hỏa Lân Nhi kiêu ngạo từ từ bước ra từ bên trong quả cầu. Một vài hơi thở sau, Cát Phác mang theo Lục Huyền cũng cảm nhận được động tĩnh, nhanh chóng xuất hiện tại dãy núi Trùng Cảnh Sơn. Lục sư đệ thật là tài giỏi, có thể huy động một lực lượng lớn như vậy để đối phó với tên tà tu trúc cơ viên mãn này. Chẳng những có chúng ta ba tên chân truyền, mà còn liên lạc được với Huyền Thiên Bạch Loan và Bạch Ngọc Kình Thiên Viên, hai đầu hộ tông linh thú. Cát Phác nhìn thấy chim loan và vượn trắng, có chút kinh ngạc nói. Hai đầu hộ tông linh thú này chỉ cần trưởng thành bình thường đã có thể đạt tới kết đan cảnh giới. Phúc duyên của chúng thâm hậu, thậm chí có tiềm năng đột phá thành yêu thú thất phẩm, tức là đạt tới nguyên anh đại năng. Trong tông môn, địa vị của chúng cực cao, ngay cả chân truyền đệ tử cũng không thể ép buộc chúng làm việc cho mình. Ta đã trồng không ít linh quả, dưới cơ duyên xảo hợp, ta đã nhiều lần đút cho hai đại hộ tông linh thú này, vì vậy có không ít giao tình. Lần này liền thuận thế mời chúng tới trợ lực. Lục Huyền nửa thật nửa giả nói. Cát Phác khẽ gật đầu, nhìn qua thân thể tà tu với những tứ chi dị dạng. Không ngờ dưới chân Thiên Kiếm Tông lại có một tên tà đạo tu sĩ trúc cơ viên mãn chui vào đây, muốn đối phó với tu sĩ của bản tông. Không biết kiếm môn trấn bên trong các nội môn đệ tử đang làm gì mà không phát hiện ra. Trách không được những sư huynh đệ kia, chỉ đổ thừa cái này tà tu thực sự quá mức giảo hoạt, tăng thêm ẩn nấp, năng lực bất phàm. Bởi vậy mới chui vào ý nghĩ của ta. Lục Huyền thần sắc nghiêm túc nói. Nói đến mục đích của tà tu, Lục sư đệ, có chuyện ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một tiếng. Cát Phác quay đầu, nhìn về phía Lục Huyền, thần sắc trịnh trọng. Lục sư đệ tại linh thực sự bên trên có được trời ưu ái thiên phú, muốn đi nghiên cứu một chút những cái kia tà dị linh thực, cũng có thể lý giải. Nhưng ta vẫn là hy vọng sư đệ ngươi có thể trưởng khống tốt trong đó, không nên trầm mê trong đó. Những cái kia tà dị linh thực dù sao cùng bình thường linh thực khác biệt, rất dễ dàng ảnh hưởng người trồng trọt tâm thần, thậm chí để nó có bị ô nhiễm, dị hóa phong hiểm, không phải chính đạo. Ngoài ra, trong tông môn có kết đan sư thúc ghét ác như cửu, nếu là bị bọn hắn phát giác, có thể sẽ có tạo thành không tốt ảnh hưởng. Cho nên, chỉ có thể lướt qua liền thôi, phải tránh trầm luân trong đó. Đa tạ các sư huynh nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Ta có thể đảm bảo với sư huynh rằng, việc trồng trọt linh thực tà dị sẽ không bị lợi dụng để làm điều sai trái, giết hại kẻ vô tội hay gây hại đến lợi ích của tông môn. Lục Huyền vội vàng cam kết. Chương 409, Hư Không Yểm Mục phát hiện tà tu bóng dáng sau, đang trốn ở gần Lục Huyền, đã dành thời gian để chuyển toàn bộ cây con thánh anh quả từ tiểu viện âm phủ ra ngoài thao trùng nàng. Hành động này nhằm giúp che giấu và hỗ trợ cho Cát Phác và đồng minh. Mặc dù một gốc thanh anh quả vẫn còn tốt, nhưng nếu nhìn thấy linh thực tà dị, có thể khiến cho người khác nghi ngờ về danh tính của Cát Phác và đồng minh. Tuy nhiên, từ những gì Cát Phác mới chỉ ra, có thể thấy rằng hắn đã phát hiện điều gì đó và đang tìm cơ hội để tự nhắc nhở mình. Cát Phác nghe xong, trên khuôn mặt hắn hiện lên một nụ cười ôn hòa. Ba tên chân truyền, hai đại hộ tông linh thú, cùng Lục Huyền bao quanh thi hải tà tu dị dạng ở bên cạnh. Huyền Thiên Bạch Loan kêu to một tiếng thanh thúy, một vòng linh quang mịt mờ bao quanh thi hải, di chuyển vài vòng, xác nhận không có tà ma tồn tại, sau đó mới rút lui vài bước. Lục Huyền tiến lại, nhặt lên một túi da người mỏng manh từ trên mặt đất, trong túi da chứa một cỗ rất nhỏ, mang đậm hoa văn cùng với sự lạnh lẽo, khác biệt với da thịt. Hắn tiếp tục gỡ túi trữ vật của tà tu, dùng linh lực phá vỡ cấm chế đơn giản trên đó, sau đó lấy từng món vật phẩm bên trong ra. Có một cây cờ đen chứa đầy oan hồn, một thanh lưỡi dao phát ra ánh sáng hắc quang âm u, vài bình đan dược có phẩm giai không thấp và một số linh thạch. Điều khiến Lục Huyền chú ý là một vật trông giống như phôi thai linh quả, hình dạng của nó giống với cây con thánh anh quả, có 7-8 phần tương đồng. Chỉ có điều, nó đã khô héo, thân thể xám đen và phần bụng cao lên, giống như có một vật gì đó đáng sợ đang lặng lẽ thai nghén bên trong. Trên lưng của nó có hai cái bướu nhỏ xám đen, từ đó tỏa ra khí tức tương tự như thánh anh quả cây con. Lần này, cảm ơn ba vị sư huynh và hai vị linh thú hảo hữu đã bán ra viện trợ để giúp ta giải quyết tên tà tu có thực lực mạnh mẽ này. Ta đã lục soát được chiến lợi phẩm từ tà tu, ta muốn giữ lại phôi thai linh quả này. Phần còn lại xin để ba vị sư huynh tự phân phối. Các sư huynh thấy thế nào? Cát Phác cùng Hỏa Lân Nhi lên tiếng nói, một bên đứng ở trong góc nhỏ của trùng cảnh sơn và cũng gật đầu theo. Ba người đi ra có thể là để báo đáp sự trợ giúp của Lục Huyền cho thai nghén linh thú, hoặc là để tận dụng kiến thức về linh thực thiên phú của Lục Huyền, cố ý kết giao mà không hề nhận được nhiều bảo vật hay tâm tư. Lục Huyền quăng ra một số linh quả mà trong lòng ba người không biết tác dụng. Vì vậy, khi Lục Huyền phân phối chúng, họ không có ý kiến nào. Sau khi thương thảo vài câu, Cát Phác nhận được một túi da người và một số đan dược. Hỏa Lân Nhi nhận được một mặt oan hồn cờ đen và một lưỡi dao pháp khí tối tăm. Về phần trùng cảnh sơn, do thông linh kim thiềm chỉ lấy một ít linh thạch sau khi nuốt vào hai nửa phân thân khôi tại kiếm môn trấn, nên hắn chỉ nhận được một ít linh thạch. Chim loan và vượn trắng không gặp linh quả mình thích khi xuất hiện, nên họ từ biệt Lục Huyền và rời đi trước. Nụ cỗ này tàn thi là tà tu lưu lại, nhưng vẫn nên mang về xử lý cho thỏa đáng, thay vì để nó lan tràn âm khí và ô nhiễm khu vực sinh linh này. Trước khi rời đi, Lục Huyền không quên đặt hơn nửa đoạn thi hài vào túi trữ vật và đưa ra một lý do hợp lý. Ba người không có ý kiến. Lục sư đệ, không biết tà tu kia có còn đồng bọn nào ở lại kiếm môn trấn không? Cần cùng chúng ta phản hồi tông môn không? Cát Phác hỏi thăm. Tà tu trúc cơ viên mãn đã bị tiêu diệt tại chỗ. Với động tĩnh lớn như vậy ở kiếm môn trấn, đồng môn của chúng ta sẽ nâng cao cảnh giác. Nếu tà tu còn đồng bọn, họ đã sớm chạy trốn, tuyệt đối không chờ đợi ở kiếm môn trấn để bị bắt. Lục Huyền chắc chắn nói. Ta còn muốn trở về một chuyến, xử lý một số thủ tục tiếp theo. Tốt, vậy chúng ta về tông môn trước. Sư đệ nếu có tình huống gì, có thể dùng phù lục truyền tin liên lạc với chúng ta. Ba người lần lượt từ biệt Lục Huyền. Lục Huyền sử dụng phù quang thân pháp và ngũ hành độn thuật, nhanh chóng trở lại tiểu viện ở kiếm môn trấn. Gần tiểu viện, một số tu sĩ bị động tĩnh lớn trước đó hấp dẫn đến tụ tập xem náo nhiệt. Ngoài ra, còn có mấy nội môn đệ tử mặc pháp bào Thiên Kiếm Tông đang duy trì trật tự. Lục Huyền chờ đợi gần nửa ngày, đợi cho tu sĩ tán đi bớt, rồi lén lút chui vào trong tiểu viện. Trong tiểu viện, Thánh Anh Quả đứng lẻ loi, hư ảnh của hài nhi xám đen chợt lóe lên và chui vào phôi thai linh quả. Trên không trung của viện tử, Hư Không Yểm Mục di chuyển qua lại giữa hư không và thực tế, quan sát động tĩnh xung quanh. Không ngờ dễ dàng như vậy mà có thể giải quyết một tên trúc cơ viên mãn tà tu. Xem ra, việc ôm lấy hộ tông linh thú và kết giao chân truyền trước đó là quyết định vô cùng chính xác. Lục Huyền không khỏi cảm thán. Tà tu trúc cơ viên mãn có quỷ dị phân thân khôi lỗi, pháp khí và bí thuật bất phàm, nhưng vẫn bị mấy chân truyền đệ tử cùng linh thú nhẹ nhàng giải quyết như trêu đùa. Nếu ta một mình đối mặt, dù có trong tay đông đảo tứ phẩm kiếm phù, ngũ phẩm hư không yểm mục, ngũ phẩm thuần dương chân hỏa lục, cùng với thân thể cường hãn và linh thức mạnh mẽ, thì đông đảo phù lục và pháp khí cũng có thể giúp ta giải quyết, nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế này. Lục Huyền thầm so sánh sức mạnh của mình với tà tu và nghĩ thầm. Tiểu viện âm u này đã bị đồng môn và các thế lực khác ở kiếm môn trấn phát hiện, không thích hợp để trồng trọt tà dị linh thực nữa. Ta cần tìm địa điểm mới để xử lý huyết nghiệt hoa, dị thọ bàn đào và các loại linh thực khác. Lục Huyền thầm nhủ, tiến tới trước cây con thánh anh quả. Tâm thần tập trung vào cây, thấy tiến độ nửa trong suốt ở phần dưới đã hoàn toàn kéo căng. Ngũ phẩm thánh anh quả cây con, rốt cục đã thành thục. Lục Huyền thận trọng hái phôi thai linh quả từ cây. Thánh anh quả cây con linh quả, được bồi dưỡng từ oán niệm hồn phách của nhi đồng, có thể sử dụng độc lập hoặc hòa cùng cây mẹ để tăng cường hiệu dụng của linh quả. Phục dụng linh quả có thể tăng cường linh thức, cải thiện căn cốt và là vật liệu chủ yếu để luyện chế ngũ phẩm thánh anh đan. Phẩm chất thượng đẳng hoàn chỉnh của thánh anh quả thậm chí có thể dùng để luyện chế thân ngoại hóa thân. Cây con linh quả vẫn chưa hoàn chỉnh ngũ phẩm linh quả, không biết sẽ mang lại phần thưởng gì. Lục Huyền nhìn chùm sáng màu trắng lặng yên hiện ra trên cây, trong lòng đầy mong đợi. Anh vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào bề mặt chùm sáng. Lập tức, vô số điểm sáng tràn vào mi tâm của anh, ý niệm hiện lên trong đầu. Thu hoạch ngũ phẩm thánh anh quả cây con linh quả một cái, thu hoạch được ngũ phẩm đan dược thánh anh đan. Một viên đan dược đen nhánh, lớn chừng trứng gà, tròn trịa xuất hiện trong tay Lục Huyền. Mặt ngoài đan dược trải rộng xám đen linh văn chuyển động như vô số gương mặt của nhi đồng biến hình. Nồng đậm tinh thuần âm khí từ đan dược tỏa ra, khiến linh lực của người nghe trở nên linh hoạt trong nháy mắt. Thánh anh đan, ngũ phẩm đan dược, lấy ngũ phẩm thánh anh quả làm chủ dược để luyện chế. Sau khi phục dụng, có thể tăng nhẹ xác suất đột phá kết đan. Chương 410 ngũ phẩm thánh anh đan, mặc dù đã có thể tăng lên đột phá kết đan cảnh giới xác suất thành công. Kiếm lời. Lục Huyền trong lòng rất vui. Việc tăng cấp kết đan cho tu sĩ tại tu hành giới đã được tính là một phương cử phách. Dù là trong Thiên Kiếm Tông loại này, số lượng chân nhân kết đan chỉ có hơn 10 người. Việc thánh anh đan có khả năng tăng lên đột phá kết đan cảnh giới xác suất, thật sự quý trọng và đáng ngưỡng mộ. Dù thánh anh quả cây con không phải là linh thực hoàn chỉnh, nhưng việc mở ra một ngũ phẩm đan dược cũng coi là khá ổn. Lục Huyền cẩn thận giữ trong tay thanh anh đan, áp dụng địa dẫn thuật, đem thanh anh quả cây mẹ từ tay tà tu kia lấy ra và đưa sâu vào u nê nhục. Tâm trí tập trung vào hình linh quả trên, ngay lập tức một ý niệm hiện ra trong đầu. Thanh anh quả cây mẹ, ngũ phẩm linh thực, có khả năng kết hợp thành thục với cây con linh quả, thúc đẩy sự phát triển của cây mẹ, khiến cho cây con linh quả khao khát, tự nhiên sinh ra cây con linh trùng. Trong khoảng cách nhất định, có thể cảm nhận được khí tức của cây con, xác định kỹ vị trí. Khi cây con sắp thành thục, có thể nhập thần vào cây con để xem xét tình huống xung quanh. Khi hoàn toàn thành thục, nó có thể được sử dụng với công dụng tương tự linh quả của cây mẹ, nhưng hiệu quả mạnh hơn một chút. Lục Huyền suy nghĩ, có nên dung nhập viên linh quả mới thành thục này vào cây mẹ không? Chùm sáng phần thưởng đã nhận được, lý thuyết cho thấy dung nhập linh quả của cây con vào cây mẹ là lựa chọn đúng đắn, giúp tăng tốc độ thành thục của cây mẹ. Nhưng Lục Huyền chú ý đến một thông tin, từ khao khát đối với linh quả cây con sẽ bản năng sinh ra cây con linh trùng. Nói cách khác, chỉ cần chưa đạt được linh quả cây con thỏa mãn, cây mẹ sẽ không ngừng sinh ra cây con linh trùng. Trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ, khi có cây mẹ đã ở vào kỳ trưởng thành, dù có bồi dưỡng thành thục cũng không chắc đạt được chùm sáng phần thưởng. Lục Huyền tiếp tục suy tư, tìm cách tận dụng tối đa khả năng của cây mẹ và cây con linh quả để đạt được kết quả tốt nhất. Dùng cây con linh quả dung hợp với cây mẹ, mặc dù có thể tăng cường sự thành thục của cây mẹ, nhưng một khi cây mẹ đạt đến mức thỏa mãn, sẽ không còn sinh ra cây con linh trùng mới nữa. Chỉ cần ta không cho cây mẹ ăn no, nó sẽ không ngừng sinh ra ngũ phẩm thánh anh quả cây con linh trùng, và ta có thể liên tục nhận được chùm sáng phần thưởng. Lục Huyền nhìn cây mẹ thánh anh quả với ánh mắt đầy sự hứng thú. Cây mẹ giống như một con heo mẹ vậy. Từ giờ, hãy sinh sản thật mạnh mẽ, 10 cái, 18 cái cũng không sao. Nếu cây mẹ có thể liên tục cung cấp ngũ phẩm cây con linh chủng, thì nó không đơn thuần chỉ là cây mẹ nữa. Lục Huyền quyết định khai quật thánh anh cây mẹ từ linh dược và đặt vào thao trùng nàng. Tiếp theo, anh cần tìm một nơi mới. Tiểu viện âm u đã bị lộ ra trước mặt tu sĩ kiếm môn Trấn và đồng môn Thiên Kiếm Tông. Để giữ sự kín đáo, Lục Huyền dự định tìm một viện tử khác để an trí các tà dị linh thực. Anh đặt dị thọ bàn đảo, huyết nghiệt hoa và các linh thực khác vào thao trùng nàng. Thao trùng nàng là ngũ phẩm bảo vật, có thể duy trì linh thực sinh cơ rất tốt, trong thời gian ngắn, hầu như không có ảnh hưởng đến linh thực. Sau đó, hắn nhổ hết u nê nhục trong vườn, thậm chí cả những linh nhưỡng nhiễm âm khí phổ thông cũng không bỏ qua, để khi di rời đến nơi mới, không phải mất công tái tạo một tiểu viện âm phủ khác. Quen thuộc với môi trường âm phủ, việc này cũng có lợi cho sự trưởng thành của nhiều loại linh thực tà dị. Cuối cùng, hắn lấy đi tứ phẩm Thiên Huyễn Vân Yên trận bàn. Về nơi ở mới, anh quyết định chọn kiếm môn trấn. Thứ nhất, nơi này gần Thiên Kiếm Tông. Dưới danh tiếng của Thiên Kiếm Tông, nhiều tà tu và kẻ xấu sẽ tránh xa nơi đây, thuận tiện cho Lục Huyền khi tới. Thứ hai, nếu ở quá xa, vượt ngoài phạm vi khống chế của Lục Huyền đối với hư không yểm mục, việc giám sát linh thực cao cấp trong vườn sẽ khó khăn hơn. Nếu có sự cố xảy ra, không kịp xử lý thì sẽ rất rắc rối. Xuất phát từ hai nguyên nhân khác nhau, Lục Huyền cuối cùng quyết định vẫn ở lại trong kiếm môn trấn. May mắn là kiếm môn trấn có diện tích rộng lớn, Lục Huyền đeo thiên trành quỷ diện, thay đổi khuôn mặt, nhanh chóng tìm đến một diện tích càng lớn hơn để thực hiện mục tiêu của mình. Trong trấn có hai khối linh điền không quá lớn, cũng không quá nhỏ, hoàn hảo để bồi dưỡng linh thực. Hắn rút ra Thiên Huyễn Vân Yên trận bàn. Trận bàn trên mây khói lưu động, huyễn tượng phát triển. Lục Huyền đi đến trung tâm vị trí đình viện, đổ linh lực vào trận bàn bên trong, kích hoạt trận bàn phù văn, trận bàn vô thanh vô tức hòa nhập vào lòng đất. Ngay lập tức, mây khói màu sữa từ bốn phía viện bốc lên chậm rãi, huyễn tượng tầng tầng biến mất, trở về trạng thái bình thường. May mắn rằng Thiên Huyễn Vân Yên trận chính là một tòa huyễn trận linh hoạt, biến hóa đa dạng, không dễ bị nhận ra. Lục Huyền cảm thấy hài lòng. Từ thao trùng nàng lấy ra âm khí tràn ngập linh nhưỡng, đều đặn trải đều tại linh điền ngoại viện, sau đó lấy ra u nê nhục, tụ tập cùng một chỗ. Không lâu sau, Lục Huyền cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trong viện giảm xuống một cách kịch liệt. Từng tia âm khí từ linh dược và u nê nhục trong khu vực tỏa ra, làm cho linh khí trong viện càng thêm âm hàn. Cấp cao âm phủ tiểu viện thường chỉ cần bố trí đơn giản là đủ, Lục Huyền cảm thán, rồi lấy ra đông đảo tà dị linh thực từ thao trùng nàng. Anh cẩn thận sắp xếp các linh thực, huyết cầu ngũ phẩm, huyết nghiệt hoa phát ra mùi thơm tươi mới, dị phẩm dị thọ bàn đảo, bốn phẩm huyết linh trường tham đang bò quanh viện, và uế khí uế vật, uế trùng thảo trốn trong góc. Thêm vào đó là đoạn nhỏ ngón tay chồi non tam phẩm thiên cầu thủ và ngũ phẩm thánh anh quả cây mẹ vừa mới đạt được. Hôm nay là ngày dọn nhà, chúc mừng các ngươi một chút. Lục Huyền mỉm cười, rồi từ túi trữ vật lấy ra hơn 20 bình giao long tinh huyết. Anh đổ tinh huyết vào huyết nghiệt hoa và vòng quanh huyết linh trưởng tham, đồng thời chôn đại lượng tươi mới yêu thú huyết nhục dưới dị thọ bàn đảo. Còn có đông đảo thi hài yêu thú, từ tứ chi đến các phần khác đều được đưa vào để thiên cầu thủ mới nảy mầm, có thể ăn no nê. Lục Huyền lại lấy ra, Mộc Anh đã lâu không sử dụng và dùng lôi điện chi lực để buộc nó phun ra từng đạo oan hồn nhi đồng, làm cho thánh anh quả cây mẹ mới gia nhập vào âm phủ linh thực đại gia đình cũng được ăn no nê. Đông đảo linh thực điên cuồng hấp thu đồ ăn mà chúng ưa thích. Trong lúc nhất thời, trong viện xuất hiện cảnh tượng oan hồn bay múa, thịt thú vật chất đống, tinh huyết chảy như sông, tạo nên một quang cảnh giống như luyện ngục nhân gian. Thư viện đã sớm trở lại trạng thái âm phủ giống như trước. Lục Huyền không khỏi cảm thán, thầm sợ hãi và phục tùng trước năng lực ô nhiễm và đồng hóa của những tà dị linh thực. Trong lòng càng thêm may mắn vì đã không chuyển những linh thực này vào bí cảnh tàn khuyết mà mình kiểm soát. Trừ khi có thể hiệu quả miễn dịch ô nhiễm và dị hóa, nếu không, tốt nhất vẫn nên trồng chúng trong những tiểu viện như thế này. Anh thầm nghĩ, nhìn toàn bộ tiểu viện tràn ngập âm khí và oán niệm, quyết tâm trở về Thiên Kiếm Tông. Hắn kích hoạt Thiên Huyễn Vân Yên trận và đến một nơi hẻo lánh không người, sau khi xác nhận không có gì bất thường, khôi phục lại diện mạo như trước và nhanh chóng hướng về Thiên Kiếm Tông. Chương 411, vẫn đợi tại Tông Môn An Tâm A. Lục Huyền thuận lợi về đến trong tông môn, cảm nhận được không khí linh thiêng nồng nàn trong tông môn, quay sang thấy linh hạc bay múa ưu nhã chào đón bên cạnh, không thể không cảm thấy hài lòng. Chỉ có khi có một sinh vật khổng lồ của Thiên Kiếm Tông che giấu như vậy, anh mới có thể yên tâm nuôi dưỡng linh lực, không cần phải ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, không lo sợ bị ai lừa gạt, hay phải đấu tranh nguy hiểm. Nhờ vào năng lực đặc biệt của linh thực và phần thưởng từ chùm sáng kỳ diệu đó, anh càng mở ra con đường riêng trong tông môn, thu hoạch được sức mạnh mạnh mẽ, đồng thời cũng có vị trí đặc biệt, kết giao với nhiều đệ tử, bảo vệ linh thú của tông, thậm chí là có được người quen thân kết đàn. Lần này, chỉ nhờ có 3 tên chân truyền Cát Phác và 2 linh thú lớn Vượn Trắng Chim Loang xuất thủ, anh mới có thể dễ dàng giải quyết được trúc cơ viên mãn tà tu kia. Dựa vào thực lực hiện tại của ta, thắng hắn chắc chắn có khả năng lớn, nhưng không thể hoàn toàn chắc chắn rằng có thể giải quyết triệt để. Nếu để lại hậu hoạn, có thể gây ra nguy hiểm vô tận. Lục Huyền không khỏi cảm khái trong lòng. Có được chỗ dựa lớn như vậy, ta mới có thể yên tâm làm việc, bồi dưỡng linh thực và linh thú. Về đến động phủ, Lục Huyền chưa kịp vào phòng đã vội đi thẳng đến linh điền. Sau một thời gian không thấy, trong linh điền, đông đảo linh thực sinh trưởng rất tốt. Mỗi gốc đều sinh cơ rạc rào, vươn mạnh mẽ lên phía trên. Đặc biệt, có không ít thủy huỳnh thảo đã trưởng thành. Lục Huyền đến gần những cây thủy huỳnh thảo xanh thẳm, linh thức quét qua và phát hiện nhiều cây đã hoàn toàn trưởng thành với độ trong suốt nửa trong suốt của tiến độ. Lại thêm một giai đoạn tu vi nhanh chóng tăng lên. Lục Huyền vui vẻ không ngớt, cẩn thận thu hoạch từng cây thủy huỳnh thảo. Nhóm thủy huỳnh thảo hoàn toàn trưởng thành có tổng cộng 41 gốc, trong đó có nhiều gốc phẩm chất tốt và một vài gốc thượng đẳng phẩm chất. Ngắt lấy sau, linh nhưỡng mặt ngoài lặng yên xuất hiện 41 chùm sáng màu trắng, nhẹ nhàng tỏa sáng, thu hút Lục Huyền tiến đến nhặt. Lục Huyền với nụ cười trên môi, thân hình lướt qua, đám chùm sáng đông đảo cơ hồ tràn vào trong cơ thể hắn. Ta Lục Huyền có thể đạt được cảnh giới hôm nay dựa vào việc chăm chỉ tu luyện hàng ngày. Chùm sáng mang đến cho ta thêm tu vi. Từng ý niệm từ trong đầu hiện ra, thu hoạch một gốc thủy huỳnh thảo, thu được 1 năm tu vi. Thu hoạch một gốc thủy huỳnh thảo, thu được tam phẩm pháp khí thủy hành châu. Thu hoạch một gốc thủy huỳnh thảo, thu được nhị phẩm uẩn linh đan đan phường. 41 chùm sáng bên trong, tu vi ban thưởng xuất hiện muốn so với lần trước ít hơn một chút, tổng cộng là 10 cái, mang đến cho Lục Huyền 14 năm tu vi ban thưởng. Trong kinh mạch hùng hậu, linh lực giống như thủy triều, mỗi đợt xuất hiện một cơn sóng, đập vào toàn bộ cơ thể hắn. Lục Huyền kích hoạt ngũ cộng, nhanh chóng biến linh lực mạnh mẽ thành tinh thuần linh dịch, hòa nhập vào trong đan điền. Còn lại hơn 20 chùm sáng, mang đến các loại phần thưởng khác nhau, tam phẩm pháp khí Thủy Hành Châu, tam phẩm phù lục Thủy Long Phủ, nhị phẩm Uẩn Linh Đan và phương thuốc chế tạo Uẩn Linh Đan. Tất cả những thứ này cộng lại cũng có thể đổi được không ít linh thạch. Sau khi thu hoạch một đợt lớn phần thưởng từ chùm sáng, Lục Huyền bắt đầu tập trung bồi dưỡng các linh thực còn lại trong linh điền trong thời kỳ sinh trưởng. Ngũ hành quả, ngọc lộ quả, tàng nguyên thảo, mê tiên đảo, huyễn âm trúc. Mỗi loại linh thực có nhu cầu khác nhau, nhưng Lục Huyền đã quen với việc này nên không tốn quá nhiều công sức để thỏa mãn chúng. Chỉ có 4 cây tiễn đằng tiêu tốn nhiều linh lực hơn một chút. Dù sao, thuần tiễn thuật vẫn chỉ là mới bắt đầu, độ thuần thục còn thấp nên phải mất một thời gian dài mới có thể kết ra một cây siêu vẹo vô hình khí tiễn, rồi rót vào trong tiễn đằng nhỏ. Tiễn đằng, với mũi tên ngắn nhỏ, khi linh lực kích thích, hơi hơi ngẩng đầu, nhưng ngay lập tức bị dán chặt vào dây leo mà không thể di chuyển. Độ kích thích còn chưa đủ. Lục Huyền không thể không thở dài một cái, không còn cách nào khác, chỉ có thể từ từ luyện tập. Ngoài ra, 3 cây tiễn đằng linh chủng, sau khi trở về từ phúc địa kia, mỗi ngày đi qua Lục Huyền để lấy linh lực tầm bổ cho mũi tên kích thích, cũng từ từ mọc ra những dây leo non mịn, trên đó treo chừng hạt gạo các loại hình thái mũi tên, nhỏ xinh, rất dễ thương. Ngoại trừ việc biến dị tiễn đằng ở bên ngoài, việc bồi dưỡng đông đảo kiếm thảo giống nhau cũng khiến Lục Huyền tiêu hao rất nhiều tinh lực. Lục Huyền sử dụng tứ thời kiếm quyết, một cách thành thạo nhất để bồi dưỡng nhị phẩm phổ thông kiếm thảo. Cái này, kiếm thảo, đối với hắn chỉ có 2 tác dụng. Một là dựa vào kiếm đường để có được linh chủng ngưng luyện chi pháp, đạt được quy mô lớn, kiếm thảo linh chủng. Lại đem những kiếm thảo phổ thông đó để vào vỏ kiếm bên trong, kích thích bằng phong lôi kiếm khí, đạt được linh chủng tam phẩm, phong lôi kiếm thảo. Hai là hoàn thành nhiệm vụ của kiếm đường, thực hiện chức trách đệ tử của kiếm đường, định kỳ nộp lên nhị phẩm kiếm thảo phổ thông. Về việc đạt được linh chủng tam phẩm phong lôi kiếm thảo, Lục Huyền đã ngưng kết linh chủng trong quá trình thử nghiệm. Dù sao, một gốc tam phẩm phong lôi kiếm thảo dù quý giá đến đâu, nhưng trước phương pháp kết giống lại hoàn toàn không đáng chú ý. Thiên Kiếm Tông đã có truyền thừa nhiều năm, nhưng số phương pháp kết giống hoàn chỉnh cho tam phẩm kiếm thảo cũng chỉ hơn 20 loại. Nếu có thể tìm ra phương pháp kết giống của phong lôi kiếm thảo, Lục Huyền đoán rằng mình sẽ không gặp khó khăn gì trong việc khẳng định bản thân tại kiếm đường. Hắn tham khảo các phương pháp kết giống của nhị phẩm kiếm thảo, sử dụng linh thức cẩn thận, dẫn dắt và sắp xếp những kiếm mang thâm đen của phong lôi kiếm thảo. Những kiếm mang nhỏ như sợi tóc dần dần được hắn thu nạp, kết hợp và hòa nhập vào cây. Kiếm mang sắc bén, rất khó khống chế, và quá trình kết hợp thường kết thúc bằng thất bại, đôi khi gây ra tổn thương nhỏ cho cây. Dù vậy, Lục Huyền không nản chí. Hắn tiếp tục kiên nhẫn lặp lại quy trình, học hỏi từ những kinh nghiệm và thất bại. May mắn thay, hắn có thể cảm nhận được trạng thái của cây một cách tinh tế, từ đó điều chỉnh linh thức để giảm thiểu nhiều yếu tố gây thất bại. Chậm rãi, những thanh kiếm mang màu đen thẫm giống như những con ngựa được thuần hóa, dưới sự thao túng tinh vi của linh thức Lục Huyền, từ từ hòa vào trong kiếm thảo. Lục Huyền tiếp tục dẫn dắt sinh cơ của kiếm thảo, ngưng kết và nén lại các kiếm mang nhỏ bé đến mức cực hạn, chậm rãi chăm sóc chúng. Sau nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng Lục Huyền nhìn thấy một tia hy vọng thành công. Trong một góc phong lôi kiếm thảo sắp thành thục, có ba điểm khí cơ nhỏ bé gần như không thể phát hiện, sắc bén nhưng ẩn chứa, tạo ra một cảm giác cân đối kỳ lạ. Đồng thời, nó tỏa ra một sinh cơ tinh thuần, như thể có thứ gì đó đang từ từ hình thành bên trong. Cuối cùng đã thành công bước đầu. Lục Huyền cảm nhận được sự biến hóa bên trong kiếm thảo và cảm thấy vui mừng. Tiếp theo, công việc là phải chăm sóc ba điểm khí cơ này để chúng phát triển thành linh chủng hoàn chỉnh. Nếu thành công, Lục Huyền sẽ tiếp tục tiến hành thí nghiệm trên các giai đoạn sinh trưởng còn lại của phong lôi kiếm thảo, tìm ra phương pháp kết giống hiệu quả. Một cây kiếm thảo thành thục đổi lấy ba hạt giống linh chủng dường như không đáng giá lắm. Tuy nhiên, sau khi có kinh nghiệm kết hạt giống, điều chỉnh và cải biến một số chi tiết, thì sẽ có thể cải thiện trên diện rộng. Lúc này, Lục Huyền không quan tâm đến những tổn thất ánh sáng trắng kia. Chỉ cần thành công trong việc tổng kết phương pháp kết giống từ kiếm đường nhận được khen thưởng, anh sẽ thu hoạch được vô số ánh sáng thưởng. Chương 412. Nếm thử sức mạnh của phong lôi kiếm thảo linh chủng. Đồng thời, Lục Huyền cũng tận tâm bồi dưỡng hai loại tứ phẩm kiếm thảo. Nở phía kiếm khổng tước, linh lực của Lục Huyền phun trào, một luồng phong lôi kiếm khí đen thẫm xuất hiện, hắc phong quanh co, lôi minh vây quanh, ánh sáng điện chói lọi. Kiếm khí dưới sự kiểm soát của hắn chia ra thành nhiều đạo kiếm mang, ẩn hiện kết xuất một trận kiếm, vang lên tiếng gầm vào bên trong kiếm khổng tước. Bị đám kiếm mang tấn công, kiếm khổng tước như khổng tước mở rộng cánh, lớp lớp, kiếm khí tràn đầy, mê hoặc bên trong với sự sắc bén và chính xác. Sau thời gian dài bồi dưỡng, Lục Huyền đã đạt được sự thành thạo trong việc sử dụng khổng tước kiếm trận, phân biệt kiếm mang, kết xuất kiếm trận chỉ trong vài đợt sát na. Kiếm Thiên Kiêu sau thời gian dài bồi dưỡng đã tiến vào giai đoạn thành thục, hàng chục kiếm khí hư ảnh vây quanh. Kiếm thảo bay múa, hai đạo kiếm mang gấp lại, như là hai cánh mỏng manh, mang theo ý đồ kiếm nghiêm túc, đồng thời với tốc độ cực nhanh, để lại những dấu vết tàn ảnh trong không trung. Có vẻ như chim cú đang hòa quyện với kiếm thiên kiêu trên linh thực, thân cành của trường kiếm hòa làm một thể với cánh chim, tạo nên những đường kiếm sắc bén và nhuệ khí bức người. Cũng không biết tứ phẩm kiếm thảo có thể mở ra loại ban thường gì. Lục Huyền quan sát kiếm thiên kiêu bên cạnh, ánh mắt hiện lên vẻ mong đợi. Sau một khoảng thời gian, hắn tiếp tục ở trong động phủ như một lão nông, cần mẫn chăm sóc những linh thực đông đảo trong linh điền. Ngày hôm đó, một khách không mời mà đến xuất hiện trước cửa. Bách Lý, lâu không gặp, sao lại có thời gian đến thăm ta vậy? Lục Huyền ôn hòa nói với một thanh niên thanh tú. Người thanh niên ấy chính là Bách Lý Kiếm Thanh, người cùng bái nhập tông môn với hắn. Lục đại ca, cảm ứng linh thức của ta sao? Bách Lý Kiếm Thanh cười đắc ý. Ngươi đã đột phá đến trúc cơ cảnh giới sao? Lục Huyền ngạc nhiên hỏi sau khi cảm nhận được. Đúng vậy, từ giờ ta cũng là nội tông đệ tử của Thiên Kiếm Tông. Ha ha ha, chúc mừng, Lục Huyền vui mừng, phấn khích vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ha ha, sau này không chừng cái sau vượt cái trước, tu vi vượt qua Lục đại ca anh, để anh xưng em một tiếng sư huynh. Bách Lý Kiếm Thanh tưởng tượng mạnh mẽ. Vậy em phải cố gắng thật đấy, Lục Huyền lộ ra một tia cao thâm mà chắc tiếu dung. Nà, Lục đại ca anh cũng trúc cơ trung kỳ rồi à? Anh không phải mỗi ngày đều tập trung vào bồi dưỡng linh thực sao? Làm sao tu vi tăng lên nhanh như vậy? Lục đại ca, em muốn học làm ruộng. Bách Lý Kiếm Thanh kêu rên. Hắn vẫn nhớ rõ khi cùng Lục Huyền bái nhập tông môn, tu vi của bản thân còn mạnh hơn hắn một chút. Không ngờ danh xưng linh thực sư Lục Huyền lại tăng trưởng nhanh chóng sau khi bái nhập tông môn. Đầu tiên là nhanh chóng đột phá đến trúc cơ cảnh giới, thăng chức làm nội môn đệ tử, hy vọng rằng sau khi đột phá có thể bắt kịp Lục Huyền. Nhưng không ngờ Lục Huyền vô thanh vô tức đạt đến trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Bách Lý đạo hữu, học làm ruộng cũng không phải muốn học là học ngay được đâu, đó mới gọi là thiên phú. Lục Huyền chế nhạo nói. Hai người đã lâu không gặp, nhưng khi ở chung lúc vẫn giữ được mối quan hệ tự nhiên dễ chịu, không bị ảnh hưởng bởi tu vi hay địa vị biến đổi. Lục đại ca, lần này ta mời ngài tham gia bữa tiệc ăn mừng của ta vào vài ngày tới. Mong ngài một cao thủ trúc cơ trung kỳ đến giúp ta giữ thể diện. Sau khi trò chuyện một lát, Bách Lý Kiếm Thanh đưa cho Lục Huyền một tấm thiếp mời. Tốt, đến đó ta nhất định sẽ có mặt đúng hẹn. Lục Huyền nhận thiếp mời và khẳng định. Ngày ăn mừng của Bách Lý Kiếm Thanh đã đến. Trên một ngọn núi hùng vĩ với những khối đá lởm chởm, Bách Lý Kiếm Thanh đang tiếp đón 7-8 người bạn. Ngọn núi này, sau khi hắn được thăng chức lên nội môn đệ tử, đã được chọn và trang trí cẩn thận, trở thành một động phủ khá hoàn chỉnh. Trong số 7-8 đồng môn, phần lớn là hảo hữu cũ từ ngoại môn. Trong số đó, có hai người là trúc cơ tiền kỳ, còn lại đều là luyện khí hậu kỳ hoặc cảnh giới viên mãn. Mặc dù chỉ chênh lệch một bậc, nhưng việc vượt qua giới hạn này vẫn là thử thách lớn đối với nhiều tu sĩ. Các vị đạo hữu, trước tiên hãy thưởng thức linh quả và linh trà. Ta có một vị trưởng bối sắp đến. Trong lúc đang nói chuyện phiếm, thần sắc của Bách Lý Kiếm Thanh đột nhiên thay đổi. Anh hướng về phía mọi người nói một câu, rồi đứng bên ngoài động phủ, kính cẩn chờ đợi. Chưa đến nửa khắc, một trung niên tu sĩ với khí tức thâm trầm khống chế kiếm quang đi đến trước mặt anh. Vu tiền bối, hoan nghênh ngài đến. Bách Lý Kiếm Thanh kính cẩn thi lễ, chào hỏi vị trung niên tu sĩ tên Vu Hồng. Vu Hồng là bạn thân của gia gia anh lúc còn ở Thiên Kiếm Tông, tuy nhiên hai người có số phận hoàn toàn khác biệt. Một người thì đột phá trúc cơ vô vọng, con đường tu hành đi đến hồi kết, lưu lạc đến nơi hẻo lánh, chỉ có hơn 100 năm thọ nguyên, một lòng muốn có hậu duệ xuất chúng để hoàn thành tâm nguyện còn dang dở. Người kia thì thuận lợi đột phá trúc cơ, trở thành nội môn đệ tử, thọ nguyên đạt đến 300 năm, thậm chí đã tiến đến trúc cơ trung kỳ và có hy vọng đạt đến kết đan cảnh giới. Sau khi Bách Lý Kiếm Thanh bái nhập Thiên Kiếm Tông, anh đã vài lần đến thăm Vu Hồng. Vu Hồng cũng dành cho hậu duệ của bản thân mình chút ít chiếu cố. Kiếm Thanh, ngươi đã là nội môn đệ tử rồi, không cần phải gọi ta là tiền bối nữa, từ giờ chúng ta có thể gọi nhau là huynh đệ. Trung niên tu sĩ ôn hòa nói, như vậy sao được? Dù ta đã trở thành nội môn đệ tử, ngài vẫn là trưởng bối của ta. Bách Lý Kiếm Thanh kiên định đáp. Thấy hắn vẫn kiên trì như vậy, trung niên tu sĩ lộ vẻ bất đắc dĩ. Điều này không hợp với quy củ của tông môn. Thôi thì thế này đi, trong các dịp công khai, ngươi có thể gọi ta là sư huynh, còn khi riêng tư thì gọi ta là tiền bối cũng được. Hai người cùng nhau bước vào động phủ của Bách Lý Kiếm Thanh. Tại động phủ, những hảo hữu của Bách Lý Kiếm Thanh nhao nhao ra đón tiếp. Cảm nhận được linh lực trúc cơ trung kỳ từ Vu Hồng, họ cùng nhau thi lễ chào hỏi. Vu tiền bối, Vu sư huynh, đây là Thân Sùng Văn, còn đây là... Bách Lý Kiếm Thanh giới thiệu mọi người với Vu Hồng. Đây là Vu Hồng sư thúc, tu vi cao thâm, đã đạt đến trúc cơ trung kỳ nhiều năm, Ram, trên kiếm đạo có thực lực cực kỳ khủng khiếp. Vu sư thúc nghe Bách Lý Kiếm Thanh giới thiệu như vậy, mọi người càng tỏ vẻ cung kính hơn. Vu Hồng đi qua đám người, nhẹ nhàng gật đầu, chú ý đến hai tên trúc cơ trước mặt, hai tu sĩ trẻ trung đang nhìn hắn với sự khâm phục rõ ràng trên khuôn mặt. Bách Lý Kiếm Thanh nhanh chóng lấy lên linh quả và linh trà, mọi người đều tập trung vào Vu Hồng, mỗi lời hắn nói đều có người phụ họa bằng cười nhẹ, tạo cho Vu Hồng cảm giác như là một ngọn gió xuân tự nhiên. Vu Hồng cũng thưởng thức hoàn toàn tình huống này, đôi khi kể về những cuộc phiêu lưu mạo hiểm của bản thân, khám phá những bí ẩn nguy hiểm, khiến cho mọi người liên tục kinh ngạc và sợ hãi. Sư huynh Vu, sau khi ra ngoài một lúc, có một người quen muốn đến, ta sẽ dẫn hắn đến gặp người. Bách Lý Kiếm Thanh nhẹ nhàng nói. Vu Hồng từ chối bằng cách gật đầu, cầm linh trà trong tay, uống từ từ một ngụm nhỏ, thong thả và tự tin. Không lâu sau đó, Bách Lý Kiếm Thanh đã dẫn một thanh niên tuấn tú đến trong động. Vu Hồng lơ đãng nhìn qua, chén trà trong tay run rẩy một chút, hầu như làm đổ linh trà. Chương 413, Lục Sư Huynh. Lục Huyền từ xa nhìn thấy một trung niên tu sĩ với khí tức thâm trầm đang tiến về phía mình, trên mặt nở một nụ cười hết sức thân thiện. Vu đạo hữu tốt. Trong mắt anh lóe lên một tia nghi hoặc rồi hỏi thăm trung niên tu sĩ. Anh có chút ấn tượng về người này, họ Vu, tu vi trúc cơ trung kỳ, từng gặp vài lần trong các buổi khai thác phúc địa của ba tông liên hợp, nhưng sau khi trở về tông môn thì không còn liên lạc. Không ngờ Lục sư huynh vẫn nhớ đến tại hạ. Nụ cười trên mặt Vu Hồng càng thêm chân thành và nhiệt tình. Với Lục Huyền, Vu Hồng có ấn tượng rất sâu sắc. Trước kia, tại phúc địa, Lục Huyền đã dùng kiến thức sâu rộng về linh thực để giúp đồng môn giải quyết một vấn đề nan giải trong trận pháp tay quái rừng. Vu Hồng còn chú ý đến việc Hỏa Lân Nhi và Kiếm Vô Hà, hai chân truyền đệ tử vốn thường kiêu ngạo, lại đối xử rất thân mật với Lục Huyền. Thậm chí, anh còn biết rằng Kết Đan chân nhân đã đặc biệt dành cho Lục Huyền một đạo phù lục để làm cứu mạng chi vật. Dưới sự hiện diện của đủ loại nhân tố, thái độ của hắn đối với linh thực sư Lục Huyền đã có sự biến đổi lớn, hướng tới việc kết giao một cách chân thành nhưng không tìm thấy cơ hội nào. Kiếm Thành, anh có quen biết với sư huynh Lục không? Trước đây anh và đại ca Lục đã cùng nhau bái nhập tông môn. Bách Lý Kiếm Thanh vẫn đắm chìm trong sự nhiệt tình của Vu Hồng đối với Lục Huyền, tự nhiên đáp lại theo bản năng. Vu Hồng không kìm được việc hít sâu một hơi trong im lặng. Không ngờ rằng hai người lại có một quá khứ đầy kinh lịch như vậy. Hắn quen thuộc với thời gian, Bách Lý Kiếm Thanh gia nhập tông môn. Nói cách khác, chỉ trong vòng chưa đầy 20 năm, Lục Huyền từ một đệ tử ngoại môn đã leo lên trúc cơ trung kỳ. Tuổi trẻ như vậy, lại được tông môn chân truyền và thậm chí Kết Đan coi trọng, tiền đồ không thể đo lường được. Sư huynh Lục, ta và Kiếm Thanh từng là đồng môn, mối quan hệ rất sâu đậm. Hắn tự giới thiệu về mối quan hệ giữa mình, Lục Huyền và Bách Lý Kiếm Thanh. Vậy là vậy, Lục Huyền gật đầu. Vu. Trong khoảnh khắc đó, hắn rơi vào tình cảnh khó xử, không biết phải gọi Vu Hồng như thế nào. Không có gì, chúng ta cứ như vậy đi, ngươi gọi ta là Vu sư đệ là được. Anh Vu Hồng cười, trên mặt xuất hiện vài nếp nhăn. Sau khi Lục Huyền ngồi xuống, chủ đề của mọi người không biết từ lúc nào đã chuyển sang hắn. Khi biết được thân phận linh thực sư của hắn, mọi người đều không ngớt lời cảm thán. Khi tiệc kết thúc, Lục Huyền tìm đến Bách Lý Kiếm Thanh, một tay cầm một chiếc hồ lô xanh biếc có hoa văn loang lổ. Khi hồ lô rơi xuống, có thể nghe thấy tiếng kiếm reo nhỏ từ bên trong. Biết ngươi yêu thích những vật liên quan đến kiếm, nên ta tặng ngươi cái dưỡng kiếm hồ lô này như một món quà để chúc mừng ngươi đột phá trúc cơ. Dưới ánh mắt đầy mong chờ của Bách Lý Kiếm Thanh, Lục Huyền nhẹ nhàng đưa hồ lô cho hắn. Trong tay hắn đã có hơn 10 chiếc dưỡng kiếm hồ lô, lần này cố ý chọn một chiếc phẩm chất tốt nhất để tặng Bách Lý Kiếm Thanh. Đa tạ, Lục đại ca. Bách Lý Kiếm Thanh nhận lấy dưỡng kiếm hồ lô, linh thức cảm nhận được trong hồ lô có một luồng kiếm khí sắc bén vô hình, không ngừng tán thưởng. Dưỡng kiếm hồ lô có thể phóng ra kiếm khí vô hình được ôn dưỡng bên trong, sát thương cực mạnh. Dù chỉ là linh thực, nó vẫn mạnh hơn đa số tam phẩm pháp khí, rất phù hợp với Bách Lý Kiếm Thanh, người vừa mới tấn thăng làm nội môn đệ tử. Lục Huyền không dừng lại lâu trong động phủ của hắn, sau khi ôn chuyện và hồi tưởng một lúc, anh trở về động phủ của mình. Vừa bước vào lưu quang phù trận, Đạp Vân Xá Lị từ đâu xuất hiện, đứng giữa rừng cây rậm rạp nhìn Lục Huyền từ xa, rồi giả vờ như tình cờ đi ngang qua anh. Khi Lục Huyền chộp lấy tai nhọn của nó nhẹ nhàng kêu, ngao ngao, và con ngươi xanh biếc không thay đổi, lặng lẽ rời đi. Ngay sau đó, một sợi dây leo màu xám giống như một con rắn bò đến dưới chân Lục Huyền, định chui vào ống tay áo của anh. Đừng đừng, đã lớn thế này rồi, còn đào lỗ khắp nơi. Lục Huyền vội vàng ngăn yêu quỷ đằng lại, rồi lấy từ túi trữ vật ra một quả liệt diễm, nhét vào đỉnh dây leo. Sau khi trở về từ phúc địa, hắn hàng ngày dành thời gian cho yêu quỷ đằng ăn một chút linh quả, mi, giúp nó tìm kiếm nhục linh thần và tiễn đằng cùng các linh trùng thù lao trong phúc địa. Khi yêu quỷ đằng được thỏa mãn với sức ăn của mình, nó thảnh thơi đi dạo trong linh điền mỗi ngày, đánh dấu những vị trí linh thực yêu thích trong lòng. Nó đặc biệt thích hai loại linh thực này. Khi cảm thấy buồn chán, yêu quỷ đằng thường nằm dưới mê tiên đảo, tận hưởng cảm giác say mê từ hương phấn hồng, đồng thời cảm nhận sự phân hóa của xúc tu và các đoạn nhánh của dây leo. Nếu bên cạnh huyện âm trúc làm cho nó khó chịu, nó sẽ dùng xúc tu nhét đầy các vết nứt trên cây trúc, không cho chúng có cơ hội kêu gào. Lục Huyền đến bờ hồ nhỏ và thấy các nham giáp quy với lớp vỏ bùn dày vui vẻ nhảy nhót trong hồ, tạo nên vẻ bẩn thỉu nhưng đáng yêu. Trong khi đó, Thanh Giác Long Lý lặng lẽ đợi trong góc, chăm chú phun ra và nuốt vào linh khí trắng nhạt dâng lên từ hồ nhỏ. Ly Hòa Giao lặng lẽ đợi ở đáy hồ nhỏ, canh giữ ngũ phẩm Long Hài Thảo, xem thử có hấp thu được chút ít long khí nào không. Chim béo đâu rồi? Lục Huyền thắc mắc, vì ngày thường Phong Chuẩn rất nhiệt tình, nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng nó đâu. Anh dùng linh thức quét qua cả ngọn núi, phát hiện chim béo với khí tức đang không ngừng tăng cao tại sâu trong rừng cây. Sắp đột phá phẩm giai. Lục Huyền mừng rỡ, lập tức đến bên cạnh Phong Chuẩn. Phong Chuẩn nhìn thấy anh, đôi mắt tròn căng hiện lên tia vui mừng. Sự có mặt của Lục Huyền làm nó thêm phần tự tin cho việc tấn thăng. Nó giãn đôi cánh xanh nhạt rộng lớn, linh quang từ cánh phun trào, tạo ra những dòng khí cuồng phong gào thét. Rất nhanh, khí tức trong người Phong Chuẩn đạt tới cực hạn. Đôi cánh vỗ nhẹ, dẫn đến cuồng phong quét sạch, khiến rừng cây xung quanh hơn 10 trượng ngã rạp. Cứu cứu! Nó kêu to một tiếng kiên quyết, toàn bộ linh lực trong cơ thể cùng lúc tiến vào nội thể. Lục Huyền căng thẳng chú ý đến trạng thái của Phong Chuẩn, luôn sẵn sàng hỗ trợ. Tiếng kêu thanh thúy vang vọng đến tận mây xanh. Phong Chuẩn hóa thành một luồng ánh sáng xanh lướt qua dãy núi với tốc độ nhanh chóng, mắt thường khó mà bắt kịp. Lục Huyền cảm nhận được niềm vui sướng trong lòng, khóe miệng nở nụ cười. Phong Chuẩn nhị phẩm, nuôi dưỡng trong nội tâm với linh khí tinh thuần đậm đặc, cùng linh quả và bảo vật nhị phẩm, thậm chí tam phẩm, không cần linh thạch để nuôi dưỡng. Sau nhiều năm tích lũy, cuối cùng cũng thăng cấp thành tam phẩm linh thú. Hắn bước đến vị trí Phong Chuẩn vừa dừng lại, nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng màu trắng, lấp lánh, đột nhiên xuất hiện. Vô số điểm sáng nhỏ bé lập tức tràn vào cơ thể Lục Huyền, một ý niệm hiện lên trong tâm trí. Nhị phẩm Phong Chuẩn, thăng cấp thành tam phẩm linh thú, nhận được pháp khí tứ phẩm Thanh Phù Lý. Một đôi giày màu xanh nhạt xuất hiện trong tay Lục Huyền. Trên giày có những linh văn xanh nhạt, nhẹ như không có vật gì, phảng phất như có thể bị gió nhẹ thổi bay bất cứ lúc nào. Lục Huyền tập trung tinh thần vào đôi giày xanh nhạt. Thanh Phù Lý, pháp khí tứ phẩm, được chế tác từ da của yêu cầm Thanh Phù tứ phẩm. Nó được vẽ nhiều phù văn khinh thân, gia tốc và phá không, nhẹ như lông hồng, có thể giảm trọng lượng tu sĩ, giúp tăng tốc độ di chuyển cực nhanh. Chương 414, tứ phẩm pháp khí tốc độ. Không sai, không sai. Phong Chuẩn đột phá lên tam phẩm, chùm sáng mở ra một kiện tứ phẩm pháp khí tốc độ, khiến Lục Huyền rất hài lòng. Nhược điểm trước đây của hắn là linh thức. Nhưng sau khi ba cây uẩn linh tùng trưởng thành, hắn lấy được bảo vật ngũ phẩm uẩn thần thiếp và hai công pháp ngũ phẩm là thần diễn kinh, giúp linh thức tăng trưởng cực nhanh. Về mặt tốc độ, trước đây Lục Huyền chỉ có phù quang thân pháp và ngũ hành độn pháp trong đại ngũ hành công. Tuy trình độ khá tốt, nhưng so với những bảo vật hắn có thì vẫn chưa xứng tầm. Thanh Phù Lý tứ phẩm pháp khí hoàn hảo bù đắp thiếu hụt này. Hắn xỏ chân vào đôi giày Thanh Phù Lý. Một cảm giác mềm mại truyền đến, cùng với một luồng khí nhẹ nhàng chảy vào bàn chân. Tâm niệm vừa động, cả người Lục Huyền như diều gặp gió, bắn vút lên không trung như mũi tên. Trong chớp mắt, hắn đã lên cao đến mấy chục trượng. Hứng thú trỗi dậy, Lục Huyền khống chế Thanh Phù Lý di chuyển nhanh chóng trong động phủ, để lại những tàn ảnh mờ ảo. Sau một lúc thí nghiệm, anh đã hiểu rõ hơn về đôi giày tứ phẩm này. Đôi giày này không chỉ tăng đáng kể tốc độ di chuyển, mà còn cho phép anh thay đổi phương hướng tức thì, giúp anh thực hiện những động tác không thể tưởng tượng. Chủ yếu là nhẹ, nhanh và linh hoạt. Lanh gọi Phong Chuẩn vừa mới đột phá tới. Phong Chuẩn thân mật dựa vào người Lục Huyền, cái bụng tròn trịa không ngừng cọ vào thân thể anh. Làm sao đột phá đến tam phẩm mà bụng vẫn không giảm chút nào? Lục Huyền tự nhủ, trong lòng đầy thắc mắc. Phong Chuẩn kêu một tiếng thanh thúy, rồi trong chớp mắt hóa thành một đạo thanh quang xuất hiện ở phía xa. Chưa kịp để Lục Huyền phản ứng, nó lại dịch chuyển vị trí trong nháy mắt. Níu cứu! Nó vỗ đôi cánh rộng lớn với những linh văn xanh nhạt dày đặc, truyền đến Lục Huyền một ý niệm. Dù bụng không thay đổi, nhưng tốc độ của ta đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Tốt tốt! Nhà ta chim béo nhanh nhất! Lục Huyền xoa nhẹ cái bụng mềm mại của Phong Chuẩn, khẽ cười nói. Phong Chuẩn rầm rì vài tiếng, hài lòng rời đi. Trước mặt Lục Huyền, nó muốn thể hiện sự tiến bộ của mình, chứng minh rằng những gì Lục Huyền đã dành cho nó không hề uổng phí. Bản thân, nó chỉ là một yêu thú nhị phẩm tăng trưởng nhờ tốc độ, theo quỹ tích sinh trưởng bình thường, đến chết cũng khó có thể đột phá phẩm giai. Chính nhờ Lục Huyền, từ khi còn bé, nó đã được nuôi dưỡng bằng những linh quả nhị phẩm và tam phẩm, các loại thức ăn từ yêu thú cấp cao và chân quý, bách quả linh tướng. Nhờ vậy, nó mới có cơ hội đột phá cực hạn. Phong Chuẩn giờ đã là tam phẩm yêu thú, tốc độ thuộc hàng đầu trong số các yêu thú cùng cấp. Lục Huyền yên tâm để nó tự do hoạt động quanh động phủ. Dù sao, diện tích động phủ có hạn, nếu cứ giữ nó trong động phủ mãi, thì đó cũng là một hình thức giam cầm. Động phủ nằm trong nội tông của Thiên Kiếm Tông, về mặt an toàn không cần lo lắng. Cho Phong Chuẩn thỉnh thoảng được thả ra, bay lượn giữa sông núi, cũng giúp nó phát triển cả về thể xác lẫn tinh thần. Nghe Lục Huyền dặn dò, Phong Chuẩn vui sướng kêu to, hóa thành một luồng thanh quang và biến mất khỏi tầm mắt Lục Huyền. Lục Huyền tiếp tục mang đôi giày tứ phẩm thanh phù lý, linh khí nội liễm, cũng hóa thành một luồng lưu quang và xuất hiện giữa sân. Hắn bước vào một gian phòng nhỏ nhã nhặn. Trong phòng thoang thoảng mùi thuốc, khiến hắn có cảm giác như ngộ ra điều gì. Ánh mắt Lục Huyền chuyển đến một viên đan dược lớn cỡ trứng bồ câu, đang lơ lửng ở giữa phòng. Viên đan dược màu trắng sữa, bề mặt linh quang biến hóa, thoáng ảm đạm. Khi Lục Huyền chạm vào, hắn cảm nhận được một xúc cảm rất nhỏ. Nửa như có một dòng nước nhỏ nhẹ nhàng chảy trên mu bàn tay. Viên dược chỉ này quả thật tồn tại cảm giác quá yếu. Lục Huyền thầm nghĩ, rồi truyền đạo ý niệm vào dược chỉ, gần như vô hình vô sắc trên tay. Trên mu bàn tay, một con côn trùng thân mềm không chân hiện rõ, như một chất lỏng di chuyển qua ni hắn. Sau khi thu được con dược chỉ kỳ lạ này từ bí cảnh vô ngân hải, Lục Huyền luôn giữ nó trong phòng, thỉnh thoảng cho nó đan dược để hấp thụ đan độc, đồng thời nâng cao phẩm chất đan dược. Viên đan dược màu trắng sữa, tròn trịa trong phòng chính là huyền âm đan mà hắn từng để lại. Hôm nay ta sẽ cho ngươi một thứ tốt, đảm bảo ngươi sẽ có đủ ăn trong một thời gian dài. Lục Huyền cười nói, lấy từ túi chữ vật ra một viên đan dược màu đen nhánh tràn ngập âm khí. Ngũ phẩm thanh anh đan, đủ mạnh chứ? Dược chỉ thân hình hư hóa, cảm giác được linh thức của Lục Huyền. Nó bao trùm viên thanh anh đan lớn bằng trứng gà, cố gắng hấp thụ đan độc bên trong. Vừa có thể nâng cao phẩm chất đan dược, vừa nuôi dưỡng dược chỉ tứ phẩm này, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Lục Huyền cảm nhận được niềm vui từ linh trí thấp của dược chỉ, thầm nghĩ. Hắn vừa từ trong nhà thất bước ra, ngay lập tức bị một đám khói độc dày đặc cuốn lên, cúi đầu nhìn lại, thấy bách độc phệ tâm trùng ấu trùng đang rình rập theo sau, phủ kín trên cơ thể, phát ra mùi khí độc rất mạnh. Người nghĩ ăn gì đấy? Lục Huyền lấy ra một viên thi diễm đan từ túi chữ vật, ném vào miệng của ấu trùng. Ấu trùng chậm rãi nhai và nuốt viên dược, sau đó nằm im trên mặt đất, trải qua cảm giác tinh tế của thi diễm đan bên trong. Nên sau một thời gian chờ đợi, một tia sáng xanh nhạt xuất hiện trên bộ vị dưới của ấu trùng, chỉ giới hạn trong một vùng nhỏ, không lan rộng hơn. Sự thật đã được chứng minh, dù ngươi có mẫn cảm đến đâu, chỉ cần sử dụng thuốc đều đặn, sẽ có khả năng phòng chống. Lục Huyền nhớ lại lần đầu tiên ấu trùng bách độc phệ tâm trùng phản ứng với thi diễm đan, không kiềm chế được cảm xúc. Nhớ lại ngày đó, một viên thi diễm đan đã khiến nó suýt chết suýt sống. Nếu không có sự can thiệp kịp thời của Lục Huyền, có lẽ nó đã chết ngay tại chỗ, không ngờ rằng sau đó có thể sử dụng nhiều lần, tạo ra miễn dịch với các loại độc tố cực kỳ nhạy cảm của ấu trùng đối với thi diễm đan. Nấu trùng nhai nhấm nuốt một hồi, càng ăn càng thấy vô vị, há miệng phun ra toàn bộ cặn bã của thi diễm đan. Ngươi còn chê đan độc của ta sao? Bách độc phệ tâm trùng ngẩng đầu nhỏ xíu lên, đôi mắt bé xíu đầy chờ mong. Đối với các loại độc vật, nó luôn khao khát và mong đợi. Trước mặt Lục Huyền, nó bộc lộ rõ sự thèm muốn độc tố. Ngươi xác định muốn thử loại độc vật mới này? Lục Huyền hỏi ấu trùng với vẻ nghiêm túc. Ấu trùng này có thể chất đặc thù là ách nan độc thể, rất mẫn cảm và yêu thích độc tố, nhưng nếu nuốt phải độc vật, nó có thể phản ứng dữ dội và thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nghe Lục Huyền hỏi, ấu trùng vội vàng gật đầu. Hoặc là luyện hóa độc tố, hoặc là bị độc chết, ta không thể sống thiếu nó. Được rồi. Lục Huyền bất đắc dĩ đáp lại khi cảm nhận được ý chí kiên định của ấu trùng. Thật là gà mà nghiện, còn may có ta bảo vệ cho ngươi. Chương 415, Lục Huyền trong lời nói, mặc dù tràn đầy sự ghét bỏ, nhưng thực chất lại là việc thăm dò vào túi đồ để tìm kiếm thứ có thể thỏa mãn nhu cầu của ấu trùng độc vật, độc tố. Hắn tự xưng rằng có khả năng kiểm soát tình huống của ấu trùng thân thể một cách tỉ mỉ, tùy theo hoàn cảnh. Do đó lòng tin của hắn rất cao. Dù ấu trùng đã bị nhiễm độc và gần như chết, hắn vẫn có thể đưa chúng trở lại khỏi bờ vực cái chết. Nhanh chóng, hắn lấy ra từ bên trong một khối thịt yêu thú, được bảo quản trong một hộp ngọc tinh xảo, được trang trí phù văn từ bốn phía, cam kết về chất lượng thịt tươi ngon và ngăn chặn sự mất linh lực. Lục Huyền nhớ rõ rằng khối thịt này xuất xứ từ loài yêu thú băng thiểm, sinh sống tại vùng cực hàn, có khả năng hấp thu khí cực âm từ cực hàn, tích lũy bệnh độc trong cơ thể. Muốn thử một chút không? Nắn nắm một khối thịt băng thiềm to bằng đầu ném cho ấu trùng bách độc phệ tâm. Ấu trùng cảm nhận được khí độc từ băng thiềm truyền vào, đôi mắt nhỏ trong nháy mắt sáng lên, sau 3 năm liền nuốt chửng khối thịt băng thiềm vào bụng. Ngay sau khi nuốt xuống, trên bề mặt cơ thể ấu trùng nhanh chóng xuất hiện một lớp băng xương mỏng manh. Lớp băng xương ngày càng dày thêm và chỉ sau vài hơi thở, toàn thân ấu trùng đã bị đông cứng, trông như một khối băng. Trong khối băng, hắc khí ẩn hiện, tỏa ra từ cơ thể ấu trùng một cỗ khí tức cực âm cực hàn. Thấy vậy, Lục Huyền liền tập trung tinh thần vào cơ thể ấu trùng. Một ý niệm hiện lên trong đầu anh, bách độc phệ tâm trùng, tứ phẩm độc trùng có thể chất đặc thù ách nan độc thể. Nuốt thịt băng thiêm tam phẩm, cơ thể chịu ảnh hưởng bởi hàn độc cực mạnh. Nếu không kịp thời giải quyết, linh lực, nhục thân, thậm chí thần hồn sẽ bị đông cứng, dẫn đến tử vong. Cần dùng dị hỏa chí dương chí cương, cùng với kỹ thuật khống hỏa tinh tế, chậm rãi nướng khắp cơ thể bách độc phệ tâm trùng để xua tan hàn độc. Cũng may ta có thể tự mình giải quyết dễ dàng, nếu không, phải nhờ đến sự giúp đỡ của các sư huynh và mọi người. Lục Huyền thầm nghĩ, hiểu rõ tình trạng hiện tại của ấu trùng và cảm khái. Hắn đã suy nghĩ về ngũ phẩm, thuần dương chân hỏa lục trong vài năm. Mặc dù không thể hiểu rõ về sức mạnh của thuần dương chân hỏa, nhưng việc thể hiện sự thuần khiết và hấp dẫn của hỏa vẫn không gặp vấn đề. Về phần khống hỏa, hắn đã học được nhiều kinh nghiệm từ liệt diễm quả và có thể kiểm soát tốt lộng diễm quyết. Chắc chắn là hắn sẽ không để cho con trùng nhỏ này bị nướng chín. Lục Huyền kích hoạt linh lực bên trong cơ thể. Trong tâm trí hiện ra hình ảnh uy nghiêm của xích túc kim ô, một dòng lửa màu bạch kim phun ra từ ngón tay, thể hiện sự mạnh mẽ và thuần khiết. Dưới sự kiểm soát của Lục Huyền, hình dạng của hỏa diễm liên tục biến đổi, nhanh chóng tạo thành một mạng lưới lửa mỏng manh, bao phủ nhẹ nhàng như một tảng băng trẻ con. Khối băng cực hàn tan chảy nhanh chóng như tuyết, ấu trùng hiện ra với thân hình của mình. Nhưng trạng thái này không lý tưởng, toàn bộ cơ thể bị đông cứng thành màu xanh đen, có những vệt khói đen nhỏ chuyển động, phản ánh sự lạnh lẽo và mạnh mẽ của khí hàn. Lục Huyền với thần sắc tự nhiên và điềm tĩnh tiếp tục nướng ấu trùng. Sau mười mấy hơi thở, từng tia hắc khí từ trong cơ thể ấu trùng thoát ra, được Lục Huyền khống chế, biến thành một giọt chất lỏng đen nhánh âm hàn dưới lớp lưới lửa bạch kim. Ấu trùng mở to mắt, không khỏi dùng mình một cái, nó nhanh chóng phục hồi sinh cơ, vây quanh Lục Huyền và truyền đạt một ý niệm cảm kích. Có ăn ngon không? Lục Huyền cười nhẹ hỏi. Nấu trùng vội vàng gật đầu. Có hối hận không? Nó lại không chút do dự lắc đầu. Vậy thì nuông chiều ngươi vậy. Lục Huyền phất tay. Được thỏa mãn, ấu trùng nhanh chóng rời đi, không biết trốn vào góc nào để tiêu hóa băng thiềm trong thịt hàn độc. Sau khi cho bách độc phệ tâm trùng, ấu trùng nếm thử chất độc mới, Lục Huyền bình thản chờ đợi trong những ngày tiếp theo để uẩn linh tùng hoàn toàn thành thục. Không ngờ, hắn lại gặp một người quen, đã lâu không thấy. Trên sườn núi, ngay tại một góc khuất trong hang động vận chuyển mậu linh nhưỡng song đầu cửu dư, cảm giác khủng bố bất ngờ tràn về bản thân, Lục Huyền chợt nhận ra rằng, từ Lục Huyền đã biến mất, chìm sâu vào lòng núi. Lục sư đệ, ta đã đến để làm phiền ngươi. Một tu sĩ trung niên ôn hòa, mang trên lưng một cái kiếm thâm đen, từ từ bước lên núi. Thẩm sư huynh, đã lâu không gặp, gần đây sao rồi? Người đến chính là Thẩm Diệp, người đã dẫn Lục Huyền vào kiếm đường Thẩm Diệp. Hai người đã đi nhiều lần cùng nhau và trở nên quen thuộc. Mọi thứ đều ổn, chỉ có điều trong lòng mãi nhớ kỹ sư đệ người và những cọng phong lôi kiếm thảo kia. Thẩm Diệp nói một cách trêu ghẹo. Lục Huyền dẫn hắn vào viện, mang đến hai linh quả băng hỏa và bách quả linh tương. Sư đệ đã lại cải tiến ra vài cọng phong lôi kiếm thảo à? Thẩm Diệp uống một ngụm bách quả linh tương, thưởng thức vị ngọt của linh quả, sau đó chậm rãi hỏi. Có vài cọng mới, đang được bồi dưỡng trong hang động. Lục Huyền trả lời. Mố, Lục sư đệ quả thực rất tài giỏi, có thể liên tục cải tiến tam phẩm phong lôi kiếm thảo. Không biết sư đệ có phát hiện ra phương pháp kết giống của phong lôi kiếm thảo hay không? Thẩm Diệp nghe vậy, thẳng lưng hơn, ánh mắt lộ rõ sự mong chờ. Hiện tại, mới chỉ đang ở giai đoạn thử nghiệm, khả năng thành công không cao lắm. Lục Huyền cân nhắc một chút, rồi thấp giọng đáp. Mặc dù hắn đã có một số manh mối về phương pháp kết giống phong lôi kiếm thảo, nhưng cần phải xác minh tính chính xác của phương pháp. Do đó, hắn trả lời Thẩm Diệp một cách cẩn trọng, không hứa hẹn chắc chắn. Ha ha ha, ta tin tưởng vào tài năng của Lục sư đệ trong lĩnh vực linh thực, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Thẩm Diệp cười mở lời, ánh mắt đầy tin tưởng. Lục Huyền khi đi qua với thiên phú bồi dưỡng kiếm thảo đã khiến Thẩm Diệp có niềm tin gần như mù quáng vào hắn. Sư huynh đã đặt nhiều kỳ vọng vào ta quá. Lục Huyền bất đắc dĩ cười nói. Nói ngươi được, ngươi chính là được, ánh mắt của ta không sai đâu. Thẩm Diệp cười nói rồi chuyển chủ đề. Lần này đến, ta có việc muốn nhờ sư đệ giúp đỡ. Nó, sư huynh mời giảng. Sư đệ đã bước vào kiếm đường và trải qua một khoảng thời gian khá dài, chắc chắn họ đã hiểu rõ về kiếm đường. Bên trong kiếm đường có một kiếm chỉ, liệu các sư đệ đã từng nghe đến không? Lục Huyền gật đầu, có chút hiểu biết. Nghe nói bên trong có rất nhiều loại kiếm khí cao cấp, kiếm hoàn, thậm chí không thiếu những tôn giáo kiếm cấp cao tồn tại. Đúng vậy. Kiếm chỉ có thể nuôi dưỡng các loại kiếm khí, kiếm hoàn, bên trong lưu trữ không ít bí mật của các tông môn tiền bối về kiếm khí, hoặc là những cao thủ kiếm đạo đổi mới phong kiếm, kiếm đường đúc chúng thành phẩm cấp cao phi kiếm, và nhiều hơn nữa. Mỗi khi kiếm đường trải qua một khoảng thời gian, họ sẽ cung cấp cho đệ tử một cơ hội để tiến vào kiếm chỉ, để tìm kiếm nguồn cảm hứng kiếm khí mà họ ngưỡng mộ. Tuy nhiên, việc tiến vào kiếm chỉ có danh ngạch hạn chế, chỉ những ai có thiên phú kiếm đạo xuất chúng nhất, hoặc là đã có những đóng góp quan trọng đối với kiếm đường mới có cơ hội tiến vào bên trong. Sư đệ, mặc dù đã bồi dưỡng thành công biến dị phong lôi kiếm thảo và tinh quang kiếm thảo, cùng với các loại nhị phẩm kiếm thảo phổ thông khác, nhưng vẫn còn thiếu một chút để có thể vào kiếm chỉ. Ta hiểu rõ sư đệ chắc chắn có thể tìm ra phương pháp kết giống phong lôi kiếm thảo. Thế nhưng, nếu bỏ lỡ lần này, sẽ phải chờ nhiều năm mới có cơ hội vào kiếm chỉ. Vì vậy, ta sẽ cố gắng hết sức để giúp sư đệ tìm kiếm cơ hội tiến vào kiếm chỉ. Thẩm Diệp với nụ cười ẩn chứa ý tứ, ôn hòa nói. Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 416. Đa tạ Thẩm Sư Huynh vì đã giúp ta mưu cầu chân quý như vậy cơ duyên. Lục Huyền đứng dậy ôm quyền thi lễ nói. Mặc dù từ chùm sáng ban thưởng bên trong có thể thu hoạch được rất nhiều pháp khí, kiếm khí như phong lôi kiếm, từ điện kiếm, tốn lôi kiếm hoàn và các loại khác, nhưng ai lại ngại trên người mình ít bảo vật. Chùm sáng thành đáng quý, chơi chùa càng quý hơn. Lục sư đệ không cần phải khách khí, tất cả đều là chính sư đệ ngươi bằng bản sự tranh thủ mà tới. Nếu không phải ngươi bồi dưỡng kiếm thảo xác suất thành công đạt tới 100%, lại có hy vọng thu hoạch được một loại tam phẩm kiếm thảo phương pháp kết giống, ta quả quyết không cách nào thay ngươi cướp tới loại cơ duyên này. Thẩm Diệp trầm giọng nói ra. Sư đệ ngươi là lần đầu tiên tiến vào kiếm chỉ bên trong. Ta giới thiệu cho ngươi một chút như thế nào, từ đó thu hoạch kiếm loại bảo vật. Kiếm chỉ bên trong kiếm khí, tàn phá bừa bãi, nếu không có bản môn tín vật, mạo muội tiến vào bên trong, cho dù là chuẩn kết đan tu sĩ, cũng vô pháp chiếm được quả ngon để ăn. Khi vào kiếm chỉ, bạn có thể tự chọn lựa các loại bảo vật như kiếm khí và kiếm hoàn. Những bảo vật phẩm giai thấp có thể cưỡng ép thu lấy, trong khi kiếm khí phẩm cấp cao cần được dưỡng luyện trong kiếm chỉ nhiều năm để có thể sinh ra linh tính và cần sự hòa hợp về tâm ý để trở thành linh kiếm chọn chủ. Đối với kiếm khí phẩm cấp cao, nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc lựa chọn chủ nhân, bao gồm tu sĩ kiếm kỹ, kiếm ý và kiếm tâm. Tuy nhiên, nếu có phúc duyên thâm hậu, những yếu tố này không còn quan trọng nữa. Sư đệ có biết kiếm vô hà sư tỷ trong tông môn không? Trước đây, khi tông môn khai mở phúc địa mới, ta đã có duyên gặp mặt mấy lần. Lục Huyền khẽ gật đầu. Kiếm vô hà sư tỷ là tiên thiên kiếm thể, có sức hấp dẫn lớn đối với các loại kiếm khí và kiếm hoàn. Mỗi lần vào kiếm chỉ, nàng đều có thể thu hoạch được không ít kiếm khí tán thành. Trong giọng nói của Thẩm Diệp có chút hâm mộ, thiên phú về kiếm đạo này. Đối với người khác mà nói là mạo hiểm, nhưng đối với nàng thì như được vào hàng vậy. Lục Huyền trong lòng thầm cảm khái. Đúng rồi, Thẩm Sư Huynh, trước đây có đồng môn nào vào kiếm chỉ nhưng không thu hoạch được gì không? Có đấy. Có người mắt cao hơn, chê bai những kiếm khí phổ thông, chỉ muốn thu hoạch những kiếm khí phẩm cấp cao, cuối cùng họ chẳng thu được gì cả. Lục Huyền nghe vậy, vội vàng gật đầu, ghi nhớ những kinh nghiệm mà Thẩm Diệp truyền thụ. Thẩm Diệp lại nhắc nhở hắn một số điểm quan trọng, rồi không dừng lại lâu, cáo từ ra về. Lục Huyền nhìn Thẩm Diệp rời đi, rồi đi vào linh điền để kiểm tra trạng thái của các linh thực. Khi tuần tra linh điền, hắn tình cờ gặp một con thảo khôi lỗi đang chăm chỉ tuần tra với đôi chân nhỏ bé, không biết mệt mỏi. Lục Huyền suy nghĩ một chút, gọi thảo khôi lỗi lại, lấy từ túi trữ vật ra một viên linh châu xanh biếc. Viên linh châu này là nạp linh thảo châu từ chùm sáng tàng nguyên thảo, tích tụ linh khí thảo mộc tinh thuần, rất phù hợp để nuôi dưỡng thảo khôi lỗi. Hắn nhét viên linh châu xanh biếc vào trong bụng thảo khôi lỗi, nơi chứa cỏ xám. Từng tia linh khí xanh biếc từ trung tâm nhỏ tỏa ra bốn phía, chỉ sau mười mấy hơi thở, toàn thân thảo khôi lỗi chuyển từ màu xám đen sang xanh biếc, tràn đầy sinh khí. Linh thức cảm nhận bên trong, viên xanh biếc linh châu trong nhọt cỏ xám từ từ ngưng tụ, chậm chậm xoay tròn, để thảo khôi lỗi hấp thu tinh thuần thảo mộc linh khí. Khi thảo khôi lỗi hấp thu đủ lượng thảo mộc linh khí, thậm chí một chút ngũ phẩm, thanh mộc nguyên khí, đã bắt đầu hình thành linh trí nhất định. Giống như một đứa trẻ ngơ ngác, nó cố gắng thể hiện lòng cảm kích đối với Lục Huyền. Bước từng bước chân nhỏ, tiếp tục tuần tra linh điền. Hơn 100 gốc thủy huỳnh thảo đã hoàn toàn chín muồi, nhưng còn phải giữ lại 50 gốc để thu hoạch hạt giống. Nếu muốn tấn thăng lên cảnh giới kết đan, nhị phẩm thủy huỳnh thảo có thể mang lại phần thưởng tu vi giảm mạnh so với trước. Để phòng ngừa, cần chuẩn bị sẵn sàng và xem có thể bồi dưỡng ra tam phẩm biến dị thủy huỳnh thảo hay không. Tuy nhiên, tam phẩm linh thực đã thuộc về phạm chủ trúc cơ. Không giống như nhất phẩm và nhị phẩm, sự chênh lệch giữa các phẩm giai ở mức trung bình không lớn như vậy. Vì thế việc cải tiến linh thực có độ khó cao hơn nhiều. Lục Huyền âm thầm nghĩ trong lòng. Sau khi gặp khó khăn với linh huỳnh thảo, khi mới đột phá đến trúc cơ, hắn quyết định sẽ chờ đến khi tu vi đạt đến trúc cơ hậu kỳ, rồi mới bắt đầu cải tiến nhị phẩm thủy huỳnh thảo. Khi suy nghĩ đang bay bổng, hắn đi đến một góc khuất trên sơn phong, thì đột nhiên nghe thấy một hồi tà âm bên tai. Âm thanh không ngừng kích thích dục vọng trong lòng hắn. Ngẩng đầu lên, một mảnh phấn hồng chướng khí đập vào mắt, giữa màu trắng hồng đào, những quả đào tươi non phấn hồng như ẩn như hiện, nửa che nửa lộ, tựa như đang hấp dẫn Lục Huyền, khiến hắn cảm thấy như bị hút vào và không thể cưỡng lại. Kết hợp với âm thanh tà mị phát ra từ huyền âm trúc, mức độ mê hoặc trở nên tăng lên mấy cấp bậc. Mê tiên đào và huyền âm trúc phối hợp, vừa kích thích thị giác, vừa kích thích thính giác, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến việc yêu quỷ đằng, mỗi ngày đều muốn đến một lần, và khi đến, thì vui sướng đến quên cả trời đất. Tam phẩm mê tiên đào sau khi được ngắt, lại tiếp tục kết xuất linh đào. Sau một thời gian nữa, sẽ có thêm nhiều chùm sáng màu trắng tới tay. Trước khi rời đi, Lục Huyền tự đánh lên mình một đạo thanh tịnh chú, khiến tâm hồn vô dục vô cầu, ánh mắt yên tĩnh rời khỏi hai loại linh thực không đứng đắn trước mặt. Cây uẩn linh tùng cuối cùng đã thành thục. Anh tiến tới trước cây uẩn linh tùng độc lập. Cây này đã được anh linh thức ôn dưỡng nhiều năm, sớm đã cùng anh tâm niệm tương thông. Từ xa, cây bắt đầu phát ra những tiếng reo rì rào, trên đỉnh là một quả thông xanh biếc, ngạo nghễ chờ đợi Lục Huyền đến hái. Lục Huyền xác nhận tiến độ đã hoàn toàn hoàn thành, rồi đưa tay nhẹ nhàng lấy xuống quả thông xanh ngọc. Quả thông này có hình như phong tháp, lớp vảy óng ánh như thanh ngọc, linh quang hiện lên, cầm trong tay mang lại cảm giác thông nhuận trong vắt. Lại thêm một quả uẩn linh tùng, vẫn là phẩm chất tốt đẹp, không biết lần này sẽ mở ra phần thưởng gì. Trong lòng hắn cực kỳ hài lòng, việc thu được một linh quả phẩm chất tốt từ tứ phẩm linh thực đã hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của hắn. Bốn cây uẩn linh tùng đã kết xuất bốn quả thông xanh ngọc. Lục Huyền chưa từng sử dụng chúng và cẩn thận đặt vào thao trùng nang để bảo quản. Sau khi cất kỹ các quả thông, ánh mắt Lục Huyền hướng tới chóp đỉnh cây tùng, nơi một chùm sáng màu trắng lặng lẽ hiện ra và hơi lóe sáng. Hắn không thể kìm nén sự chờ mong, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng. Ngay lập tức, một tiếng phịch nhẹ vang lên, chùm sáng nổ tung, tạo ra vô số điểm sáng nhỏ bé tràn vào cơ thể Lục Huyền. Chỉ trong chốc lát, hắn cảm nhận được trong thức hải của mình có vô số ý niệm sắc bén và tinh tế. Thu hoạch từ tứ phẩm uẩn linh tùng, quả đã đổi lấy ngũ phẩm pháp khí thứ thần trụy. Một cái dùi đâm lặng lẽ xuất hiện trong tay hắn, dùi đâm có màu trắng bạc, dài hơn nửa thước, với nhiều phù văn tối nghĩa được chạm rỗng trên bề mặt, tinh xảo và thâm thúy, như thể đang hấp dẫn hồn phách của Lục Huyền. Khi linh thức xem xét, cảm giác được một cỗ cảm giác sắc nhọn đánh tới, như bị đâm nhói rất nhẹ. Lục Huyền tập trung tinh thần vào ngân bạch cái dùi đâm, thông tin chi tiết về nó lập tức hiện lên trong thức hải. Thứ thần trụy, ngũ phẩm pháp khí, khi kích phát có thể gây ra tổn thương rất lớn cho thần hồn của tu sĩ và yêu thú, nghiêm trọng đến mức có thể hồn bay phách tán, thậm chí tử vong tại chỗ. Chương 417, ngũ phẩm pháp khí. Vẫn là nhắm vào thần hồn loại đặc thù pháp khí. Lục Huyền mừng rỡ trong lòng, trong tay căn này thứ thần trụy, mặc dù công năng đơn nhất, nhưng công hiệu lại cực kỳ cường đại. Thần hồn loại pháp khí cực kỳ thưa thớt hiếm thấy, một khi sử xuất để cho người ta khó lòng phòng bị, khó mà chống cự. Ngũ phẩm bảo vật lại thêm một cái. Am hiểu huyễn thuật, có thể phạm vi lớn điều tra hư không yểm mục, có chí dương chí cương thuần dương chân hỏa. Thuần dương chân hỏa lục, không gian hình bảo vật thao trùng nang, hiện tại tăng thêm cái này ngũ phẩm, thứ thần trụy, đoán chừng trong tông môn không ít chân truyền đều rất khó có ta như vậy thân gia. Lục Huyền khép miệng với nụ cười. Đảo mắt ba ngày qua, Lục Huyền tâm niệm vừa động, triệu hoán chim béo tới, linh thức câu thông lấy nó, không đến nửa khắc liền tới kiếm đường bên ngoài. Xuyên qua kiếm khí cấm chế, hắn đi tới một tòa cao vút trong mây, giống như lợi kiếm trên đỉnh núi. Lục Huyền sắp xếp chim béo tốt, sau đó gọi một đệ tử của kiếm đường đến dẫn chim béo qua, rồi rời đi. Thẩm sư huynh, Lục Huyền tìm đến Thẩm Diệp, lên tiếng hỏi thăm. Lục sư đệ, Anh đến đây. Thẩm Diệp mỉm cười ôn hòa nói, xin sư huynh đưa ta tới kiếm chỉ. Lục Huyền đáp lại một cách khiêm tốn và gật đầu, rồi đưa Thẩm Diệp đến một phòng khách rộng lớn. Trong đại sảnh đã có 7, 8 đệ tử của kiếm đường chờ sẵn, người cầm kiếm khí, người gánh hộp kiếm, mỗi người đều toát lên khí độ phi phàm. Vị này là Trung Bạch Ngọc, tu vi trúc cơ hậu kỳ, tinh thông kiếm trận. Vị này là Thạch Hảo, tu vi trúc cơ trung kỳ, đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh với nhiều loại kiếm quyết, nắm giữ nhiều kiểu kiếm ý khác nhau. Vị này là... Thẩm Diệp lần lượt giới thiệu từng đệ tử của kiếm đường trong đại sảnh. Đây là Lục Huyền, lục sư đệ của chúng ta, tu vi trúc cơ trung kỳ. Mặc dù khả năng kiếm đạo không phải là đỉnh cao trong các ngươi, nhưng khả năng bồi dưỡng kiếm thảo của hắn là vô cùng đáng sợ. Đến giờ, xác suất thành công của hắn là 100% và không thiếu những phẩm chất tốt đẹp của kiếm thảo. Hắn còn có khả năng cải tiến ra một loại tam phẩm kiếm thảo mới. Lục sư đệ tốt. Trung Bạch Ngọc, đệ tử trúc cơ hậu kỳ, cười tươi chào hỏi Lục Huyền. Thân hình hắn phúc hậu, tròn trịa khuôn mặt cười lên tựa như một tượng Phật Di Lặc, tiếu dung hiền lành. Lục sư đệ tốt. 7, 8 tên đồng môn bên trong có người nhiệt tình chào mời, hoàn toàn không vì coi thường Lục Huyền linh thực sư thân phận mà xem thường mảy may. Thẩm Diệp trong miệng, Lục Huyền kiếm đạo mặc dù khả năng bình thường, nhưng có thể đi vào kiếm chỉ tìm kiếm kiếm khí, tự nhiên có bất phàm chỗ. Còn có 2, 3 người chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, thân sắc hơi có vẻ phải lãnh đạm. Mấy người kia đều say mê với kiếm, phần lớn thời gian tinh lực tiêu vào tu luyện kiếm quyết, rèn luyện kiếm kỹ bên trên, đối với Lục Huyền bằng cách bồi dưỡng kiếm thảo để có được tiến vào kiếm chỉ tư cách lơ đễnh. Đương nhiên, đều là đồng môn, lại không có lợi ích tranh chấp, cũng không có cái gì trào phúng miệt thị hành vi. Lục Huyền khóe miệng mang theo ý cười, có đi lên kết giao, hắn liền phụ họa vài câu. Đối với thái độ bình thản của hắn, hắn cũng không chủ động đi nhiệt tình mà bị hờ hững. Thẩm Diệp nói về kiếm đạo tu vi của hắn bình thường, hắn cũng không lên tiếng phản bác. Hấp thu không ít kinh nghiệm từ các kiếm quyết, hắn đã đạt tới cảnh giới cực kỳ tinh thâm với các kiếm quyết như Tứ Thời Kiếm Quyết, Phong Lôi Kiếm Kinh và Tinh Quang Kiếm Quyết. Hắn cũng dốc lòng bồi dưỡng 2 gốc tứ phẩm kiếm thảo, kiếm Khổng Tước và kiếm Thiên Kiêu, và đã sử dụng các kiếm quyết và kiếm trận một cách rất thường xuyên. Vì vậy, Thiên Kiêu Kiếm Quyết và Khổng Tước Kiếm Trận cũng đạt được trình độ tương đương. Dù có thể không bằng tất cả các thiên tài kiếm đạo trong đại điện, nhưng hắn tin rằng mình không phải là người kém cỏi và trình độ của hắn chắc chắn không đến nỗi tệ. Mặc dù không có thiên phú kiếm đạo xuất chúng và thời gian tu luyện kiếm quyết cũng không nhiều, nhưng hắn có sự tự tin nhờ vào kinh nghiệm phong phú của mình. Một lát sau, một nữ tử có khí chất thanh lãnh bước vào đại điện rộng lớn. Nàng có mái tóc xanh, trên đầu cài một cây kiếm nhỏ như du long và đôi bông tai tinh xảo hình kiếm nhẹ nhàng lay động khi nàng di chuyển, tỏa ra một chút kiếm khí quanh quẩn. Đây chính là Kiếm Vô Hà, một trong 17 đệ tử chân truyền của tông môn và là khách quen của kiếm chỉ, người mà hắn đã gặp mấy lần trong phúc địa trải rộng linh thực biến dị. Vô Hà sư tỷ. Lục Huyền cùng những người khác đồng loạt kính cẩn thi lễ và ân cần thăm hỏi. Rõ ràng, nàng có uy vọng rất cao trong số đông kiếm đạo thiên tài, và nhiều người nhìn nàng với ánh mắt đầy vẻ cuồng nhiệt. Lần này vào kiếm chỉ để tìm bảo, ta là người phụ trách dẫn dắt vị cùng nhau vào bên trong. Chúng ta sẽ cùng nhau duy trì sự ổn định của kiếm chỉ và giữ trật tự giữa các đồng môn. Hy vọng mọi người có thể phối hợp nhịp nhàng, không làm tổn thương tình nghĩa đồng môn. Thanh lãnh nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói như là nước suối lạnh lẽo. Có thể, tất cả đều nghe theo sư tỷ. Mọi người đồng thanh phụ họa. Kiếm Vô Hà vung tay, 10 loại linh quả đặc biệt cùng một số vật phẩm tương tự xuất hiện trên không trung, vây quanh nhóm người và bay lượn xung quanh. Những linh quả này trông như được tạo thành từ hàng triệu kiếm, mang nhỏ bé, tự động ngưng kết lại với nhau. Ánh sáng của chúng cực kỳ mờ ảo, nhưng bên trong không ngừng khuấy động kiếm khí, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát một lực lượng kinh khủng. Trong số các vị, có một số người lần đầu tiên vào kiếm chỉ, ta sẽ giới thiệu sơ lược về nó. Kiếm Vô Hà vươn tay, 10 quả kiếm quả chậm rãi bay tới và nhẹ nhàng đặt lên bàn tay nàng. Đây là kiếm quả, một loại bảo vật đặc thù được hình thành từ vô số kiếm khí ngưng kết trong kiếm chỉ. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và an toàn khi ở trong kiếm chỉ. Trong kiếm chỉ có vô số kiếm khí mạnh mẽ và bí ẩn tự do du động. Nếu phát hiện có người xâm nhập, các kiếm khí sẽ cùng nhau tấn công, tạo ra một cuộc vây công mãnh liệt. Nếu có kiếm quả, khí tức của các ngươi có thể hòa hợp với kiếm chỉ, giúp các ngươi tránh khỏi việc bị kiếm khí tấn công. Tuy nhiên, không nên vì thế mà chủ quan. Nếu các ngươi khiêu khích kiếm khí trong kiếm chỉ, chúng vẫn có thể công kích các ngươi, lúc đó, ngay cả kiếm quả cũng không thể cứu vãn tình hình. Kiếm vô hạ, kỹ càng giải thích cho mọi người. Từng quả kiếm quả bay tới trước mặt họ. Lục Huyền hiếu kỳ nhận lấy một quả kiếm quả đặc thù, cảm nhận được cảm giác sắc bén nhẹ nhàng từ lòng bàn tay. Hắn tỏ ra hứng thú và cẩn thận quan sát nó. Là một linh thực sư, Lục Huyền đặc biệt nhạy cảm với các loại linh quả, và sự mẫn cảm này càng tăng thêm khi đối mặt với những bảo vật như vậy. Lục sư đệ, đây là lần đầu tiên ngươi vào kiếm chỉ. Nếu có điều gì không hiểu, đừng ngần ngại hỏi ta. Kiếm vô hà tiến lên vài bước, đến trước mặt Lục Huyền, nhẹ nhàng hỏi. Đa tạ vô hà sư tỷ quan tâm. Hiện tại ta vẫn chưa gặp vấn đề gì, nếu có gì cần sự hỗ trợ của sư tỷ, ta nhất định sẽ không khách khí. Lục Huyền vội vàng đáp. Nhìn thấy kiếm vô hà chủ động hỏi thăm Lục Huyền, thái độ của những kiếm đường đệ tử trước đó có phần lãnh đạm đối với Lục Huyền lập tức thay đổi. Kiếm vô hà, với địa vị tôn sùng trong lòng bọn họ và sự kiêu ngạo trong kiếm đạo, có thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Thật không ngờ rằng một tồn tại như vậy lại hạ mình quan tâm đến một kiếm thảo linh thực sư. Lục Huyền không để lại dấu vết, lùi ra sau vài bước, nhẹ nhàng đưa linh quả vào tay và cảm nhận sự rung động từ dưỡng huyền kiếm sao bên hông. Khi nhìn thấy đông đảo kiếm đường đệ tử, Lục Huyền cảm nhận được từ vỏ kiếm một cỗ khao khát mãnh liệt, đặc biệt là sau khi 10 cái kiếm quả xuất hiện, khát vọng này đạt đến cực điểm. Vỏ kiếm của ta đã đói khát khó nhịn. Lục Huyền không khỏi nghĩ. Chương 418. Kiếm vô hà kỹ càng dặn dò về những công việc cần thực hiện khi vào kiếm chỉ, sau đó lấy ra một đoạn lưỡi kiếm màu đen. Linh lực dồi dào nhanh chóng tràn vào lưỡi kiếm, khiến nó lập tức phát ra một lớp kiếm mang đen nhánh bao phủ toàn bộ đại điện, tự do kích xạ khắp nơi. Kiếm vô hà nhanh chóng thực hiện một ấn quyết, từ giữa đại điện tỏa ra một đạo kiếm ý mạnh mẽ vô song, bao bọc lấy Lục Huyền và các đồng môn, rồi trong chớp mắt, keng, họ biến mất khỏi tầm mắt. Đây chính là kiếm chỉ thần bí sao? Lục Huyền cảm thấy tâm thần hoảng hốt trong vài hơi thở, rồi mở mắt ra, phát hiện bản thân đã tiến vào một không gian kỳ lạ. Đó là một thế giới kiếm khí, trên mặt đất đầy rẫy những mảnh vụn từ các phi kiếm, hình dạng và kích thước khác nhau, sắc bén đến mức kiếm khí và kiếm mang từ chúng liên tục bắn ra. Trên không trung, kiếm khí dày đặc đến mức che khuất cả bầu trời. Tiếng rít của kiếm khí nhanh chóng lướt qua bên tai, thỉnh thoảng có thể thấy những luồng kiếm khí cường đại vọt thẳng lên trời, hòa cùng âm thanh leng keng của tiếng kiếm va chạm. Không có gì sai. Đây chính là kiếm chỉ, trung tâm của kiếm đường, nơi ẩn chứa sâu thẳm hơn cả những gì ta có thể tưởng tượng, với vô số loại kiếm cao cấp và nghe đồn rằng có đồng môn từ bên trong đã đạt được ngũ phẩm kiếm khí kiếm hoàn cùng nhiều loại bảo vật. Một âm thanh thanh thoát vang lên không xa từ Lục Huyền, khiến Lục Huyền quay lại nhìn, chỉ để thấy một người giống như Phật Di Lặc Trung Bạch Ngọc. Ngay khi hắn mới nói xong, trước khi đối phương kịp trả lời, một luồng kiếm khí vô tận tụt xuống xung quanh, cho Lục Huyền cảm nhận được sự biến dạng khí tức của đám người xung quanh, âm thanh vù vù vang lên, hướng về hai người. Lục Huyền nhanh chóng tấn công. Chỉ vài chục bước chân xa, một tia sáng lớn của kiếm Bạch Ngân đột ngột xuất hiện, đến trước mặt hai người trong chớp mắt. Lục Huyền chỉ cảm thấy một màu trắng xóa trong tầm mắt, tinh thần trở nên căng thẳng, muốn sử dụng thanh phù lý để tránh kiếm Bạch Ngân. Bất ngờ, kiếm quả tự bay ra khỏi tay hắn, với kiếm khí hủy diệt lan rộng, vừa mới không thể chống lại tia sáng của kiếm Bạch Ngân, cả những lưỡi kiếm sắc bén ở khắp mọi nơi cùng nhau lặng lẽ tiến về phía Lục Huyền và đồng đội. Lục sư đệ, không cần lo lắng. Trung Bạch Ngọc thấy sắc thái cẩn trọng của Lục Huyền, liền lên tiếng an ủi. Với kiếm quả trong tay, kiếm khí trong kiếm chỉ sẽ không chủ động công kích chúng ta, dù sư đệ đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng khi đối mặt với lượng kiếm khí lớn như vậy, vẫn rất khó để giữ được bình tĩnh, Lục Huyền chủ động giải thích. Ta đã từng vào đây một lần, nên có kinh nghiệm hơn Lục sư đệ một chút, Trung Bạch Ngọc nói. Trung sư huynh, theo như ngươi nói, kiếm khí trong kiếm chỉ sẽ không chủ động công kích chúng ta khi có kiếm quả. Nhưng nếu xảy ra tình huống đặc biệt thì sao? Ví dụ như đồng môn không may làm mất kiếm quả, hoặc khi tranh đoạt kiếm khí, kiếm quả bị hao tổn, có thể dẫn đến việc kiếm khí tấn công không? Lục Huyền hỏi với vẻ tò mò. Kiếm quả bị thất lạc hoặc hao tổn thì sẽ không còn hiệu quả che giấu nữa. Tuy nhiên, dù có nhiều nguy hiểm hơn, nhưng vấn đề không quá nghiêm trọng. Có thể tiến vào bên trong kiếm chỉ, đều có thể chống cự được một thời gian kiếm khí của kiếm chỉ. Trong quá trình này, có thể hướng tới việc nhận được sự giúp đỡ từ các đồng môn khác. Thực sự không có cách nào khác, chỉ có thể liên hệ ngay với sư thúc, trông coi kiếm chỉ kết đan. Trung Bạch Ngọc dẫn theo Lục Huyền đi qua từng đám mây kiếm khí, trong khi đó cô giải thích. Vậy là vậy à? Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, tay biến thành ánh xanh ngọc, tự ý đưa tay để chạm vào những vùng kiếm khí nhỏ nhắn quấn quýt xung quanh. Kiếm khí cảm thấy quen thuộc với kiếm quả trên không khí, như thể là một con cá nhỏ tự ý tránh qua tay của Lục Huyền. Sư đệ Lục, chắc chắn rằng ngươi đã hiểu rõ. Bên trong kiếm chỉ đang nuôi dưỡng rất nhiều loại kiếm khí cao cấp. Dần dần, không ít kiếm khí bắt đầu phát hiện ra dấu hiệu đặc biệt, thậm chí sinh ra một luồng linh tính. Ví dụ như cái thanh kiếm sáng bạch vừa mới, không lầm, chắc chắn là một thanh kiếm phi thường phẩm chất tinh khiết. Trong kiếm chỉ, tam phẩm kiếm khí rất phong phú. Nếu Lục sư đệ không tự tin có thể thu được tứ phẩm kiếm khí, thì trước tiên hãy thu hoạch một thánh phẩm làm căn bản. Trung Bạch Ngọc nói. Các đệ tử của kiếm đường chỉ được ở lại kiếm trì trong nửa ngày. Trong thời gian đó, việc tìm kiếm và hàng phục kiếm khí phẩm cấp cao đòi hỏi không ít thời gian. Hơn nữa, để tránh tình trạng có người thu hoạch quá nhiều kiếm khí, quy định của kiếm đường là mỗi đệ tử chỉ có thể thu hoạch tối đa 2 thanh kiếm khí. Thường thì có đệ tử không muốn lãng phí cơ hội quý giá vào tam phẩm kiếm khí và chỉ tập trung vào việc tìm kiếm phi kiếm phẩm giai cao hơn. Cuối cùng, họ thường không thu hoạch được gì đáng giá. Nếu sư đệ tìm được kiếm khí mà mình mong muốn, có thể dùng kiếm kỹ để hàng phục nó. Nếu không thể thu phục, có thể thử dùng tu vi để cưỡng ép áp chế. Tuy nhiên, phẩm cấp cao của kiếm khí trong kiếm trì rất kén chọn. Chỉ có những người như kiếm vô Hà sư tỷ với tiên thiên kiếm thể mới có thể khiến chúng chủ động đến gần. Chúng ta đang tiến gần đến thời điểm. Những linh tính kia 10 phần kiếm khí sẽ tiếp tục tránh né chủ động. Vì vậy, nếu chạm tới ngưỡng mộ trong lòng kiếm khí, hãy nắm lấy cơ hội ngay lập tức. Sử dụng tốc độ của lôi đình để đánh bại chúng. Trung Bạch Ngọc cười khổ một tiếng, tiếp tục nhắc nhở Lục Huyền. Có thiên phú là muốn làm gì thì làm. Lục Huyền đồng ý nói. Đa tạ Trung sư huynh đã nhắc nhở. Sư đệ ở đây hy vọng sư huynh có thể thu được ngưỡng mộ trong lòng của bảo vật. Hắn cảm kích nói với Trung Bạch Ngọc, hai người quyết định hướng vào một phương hướng, bước vào thế giới kiếm khí rộng lớn. Trong việc hàng phục kiếm khí, cần phải tự mình làm. Không nên dựa vào người khác, vì điều đó có thể dẫn đến hiệu quả ngược lại. Đồng thời, nếu chạm phải hai người đều coi trọng kiếm hoàn, cũng không nên chia cắt. Vì vậy, hai người hiểu rõ và tách ra để hành động. Khi dần dần xâm nhập sâu vào kiếm chỉ, Lục Huyền thấy số lượng kiếm khí dị thường ngày càng gia tăng. Các hình thái quái dị và dữ tợn của dị thú, cùng với những vật phẩm hình thành từ linh lực thuộc tính khác nhau của kiếm khí, thậm chí những cảnh tượng hùng vĩ như nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi, đều xuất hiện trước mắt hắn. Trong biển kiếm khí vô tận, hiệu quả của linh thức giảm đi nhiều, khả năng theo dõi khoảng cách chỉ còn một phần so với bình thường. Khi gặp phải các kiếm khí dị tượng, bên hông của Dưỡng Huyền kiếm sao thỉnh thoảng khẽ run, như thể vỏ kiếm bên trong đang thúc giục Lục Huyền nhanh chóng tìm kiếm và hàng phục các kiếm khí đó. Người cái vỏ kiếm này, nhìn thấy nhiều kiếm khí như vậy, có phải sắp không chịu nổi rồi không? Lục Huyền truyền qua một ý niệm chế nhạo. Dưỡng Huyền kiếm sao, sau khi bị Lục Huyền liên tục cắm vào các loại phi kiếm như Tử Điện kiếm, Phong Lôi kiếm và Tiểu kiếm xanh biếc, đã dần dần bắt đầu thích ứng với vai trò này. Khi gặp phải những phi kiếm thích hợp, chẳng hạn như Tiểu kiếm xanh biếc, nó trở nên ớ mở, vừa muốn từ chối lại vừa tỏ ra mời chào. Cắm trước tượng trưng cho sự kháng cự, còn cắm sau thì hòa làm một thể, không phân biệt ta và ngươi. Chờ ta chọn cho ngươi một thanh phi kiếm thượng đẳng, để ngươi được thỏa mãn. Lục Huyền chú ý đến sự biến hóa của kiếm khí trên thanh kiếm. Với nồng độ thủy linh khí dày đặc như vậy, hẳn là có một thanh thủy trúc phi kiếm ẩn giấu bên trong, độ trơn tru cũng không phải vấn đề. Nơi đây chắc chắn có một thanh hỏa trúc phi kiếm với khí tức bạo ngược và cuồng mãnh như thế, không biết cái vỏ kiếm dâm đãng của ngươi có chịu nổi không? Nhiều thú và dị tượng phi kiếm, không biết chúng có thích loại khẩu vị này không? Hắn vừa tìm kiếm kiếm khí dị tượng, vừa thầm suy nghĩ trong lòng.